Lão nhân meo lại mắt, đánh gây đầu chọc lão, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, đầu chọc à, có một số việc không thể cưỡng cầu, này tiểu nha đầu không có gì đặc biệt, liền đủ đáng thương mà thôi. Ta nói cái gì, làm cái gì sao? Đầu chọc lão vẻ mặt vô tội, cười cười, ta chỉ là tưởng giúp nàng, nhưng thật ra lão nhân ngươi rất kỳ quái a Thái Khuê hồ xưa nay là liền chúng ta đều nhập không được, ngươi lại đem nàng đổi chiều mặt trên, muốn làm ra nàng bóng dáng, đùa nghịch nàng bạch cốt thắp không phải được rồi. Một hai phải lộng này tao, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không chúng ta Khuê Sơn có một cái quy củ? Lão nhân đôi tay giao điệp, nhìn đầu chọc lão. Đương sư phó có thể quản đồ đệ sở hữu sự tình, nhưng trái lại không được. Ngươi lại ra. Đầu chọc lão theo bản năng liền toát ra như vậy một câu, mắng xong liền đen mặt, cười lạnh, ta đảo muốn nhìn ngươi lộng cái gì tên tuổi. Hắn đứng dậy đi rồi. Lão nhân hít mắt, hừ tiểu khúc nhi. Giống như một chút cũng không bị chính mình cái này không tôn sư trọng đạo đồ đệ khí đến giống nhau. Chỉ là hắn quay đầu lại nhìn xem kia Thái Khuê hồ phương hướng. Ngón tay khớp xương ốn lượn hạ, gõ hạ chính mình đùi. Sau đó cách đó không xa đầu chọc lão chỗ đó truyền đến hét thảm một tiếng. Nha, sư phó lại rất hầm cầu. Trong phòng bếp Ly Đại Hùng dò ra đầu nói một câu. Lộc cộc, Cố Duệ ở dưới nước uống lên vài nước miếng, thiếu chút nữa bị sặc chết, chủ yếu là này thân thể suy nhược vượt qua nàng tinh thần chuẩn bị. Phía trước ở giữa không trung lắc lư đã dùng sở hữu sức lực, giờ phút này phần eo cùng hai chân đều là tê mỏi đau đớn, muốn đong đưa Du đi lên có chút khó, bởi vậy Cố Duệ trước tiên lại là đi xuống truy. Nhưng Cố Duệ cầu sinh dục vọng quá cao, hơn nữa mặc kệ ở tình huống như thế nào, nàng tổng có thể vì sống sót bảo trì bình tĩnh, bởi vậy giờ phút này cũng không hoảng loạn, ở dưới nước mân mê hạ, bắt đầu hướng lên trên Du. Du a Du, mặt nàng đều thanh. Tình huống như thế nào, cảm giác không như vậy thâm thủy. Vì cái gì còn chưa tới? Chẳng lẽ này trong hồ cũng có thủy quỷ, không đạo lý à, bằng không Khuê Sơn ba người đảng đều là ăn phân sao? Cố Duệ theo bản năng hướng dưới nước xem. Phía trên bạc trắng tựa nguyệt, phía dưới lại rất quỷ dị đến một mảnh đen nhánh, không thấy nửa điểm quan mang, chợt vừa thấy giống như là trên dưới hắc bạch cắt chia lịa, hình thành ranh giới rõ ràng sở hà giới hạn. Cố Duệ trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là đang ở chạy về phía tái nhận thế giới, vẫn là ở bị tún nhập hắc ám vực sâu. Nhưng nàng trong lòng mạc danh cảm thấy khủng hoảng. Còn có, nàng cảm giác được có một cổ lực lượng túm nàng cổ. Không, phải nói túm nàng trên cổ, bạch cốt tháp. Hơn nữa tổng cảm thấy có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng tượng, phía dưới hắc ám đột nhiên mở. Hai cái thật lớn đỏ tím quăng như là nhóm lửa đồng lò, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện. Lại còn có cùng với thấp thấp gào giống thanh. Dã thú. Cự thú. Cố Duệ sợ tới mức cả người lỗ chân lông đều toàn bộ bế tắc. Quay đầu, duỗi chân, điên cuồng hướng lên trên Du. Rốt cuộc tới rồi. Cố Duệ đang muốn toát ra thủy. Phanh. Đỉnh đầu lại đụng phải đồ vật. Cái quỷ gì a? Cố Duệ đôi tay hướng mặt nước một sờ, thế nhưng là bóng loáng lạnh leo thủy kính. Không, hẳn là cùng loại lớp băng, nhưng hoàn toàn trong suốt. Cố Duệ bàn tay một chạm vào, còn có động lòng người hoa sen sóng gợn. Xuống dưới thời điểm không có, muốn đi lên liền có. Chẳng lẽ bên ngoài có người cách làm? Cái kia lão nhân. Cố Duệ khó thở, dùng sức chụp đánh, phanh phanh phanh. Từng đóa hoa sen và nước không ngừng ở mặt nước nở rộ, Cố Duệ hai mắt lại muốn trắng dã. Mẹ trứng, muốn chết đuối, hơn nữa màng thai chấn động hạ, phía dưới cự thú gào giống càng ngày càng gần. Cố Duệ sốt ruột, nhanh hơn lực lượng cùng tần suất. Phanh phanh phanh, bàng. Bàn tay máu tươi đầm địa. Phá vỡ, Cố Duệ bất chấp chính mình đôi tay bị lớp băng quát ra vết thương, nhanh chóng bỏ ra mặt nước, thất tha thất thểu chạy đến bờ biển. Lăn ở trên cỏ hồi hộp không thôi. Quay đầu xem kia hồ nước. Cái gì đều không có. Như cũ bình tĩnh như gương. Cố Duệ từng ngụm thở dốc, hai cái đùi vẫn luôn ở run run, chân rút gân. Dùng sức quá độ, chạy bất động. Một lát sau, hàn khí làm nàng tinh thần vài phần, vướt ve hạ đôi tay, nàng hướng trên tay hà hơi, hô hấp biến thành bạch khí, như là muốn ở ban đêm hóa sương ngủ, trên nắm tay miệng vết thương chảy ra máu loãng cũng ngưng kết. Hảo lãnh. Này rốt cuộc cái gì hồ? Không có băng. Cố Duệ phía trước vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cái này mặt hồ, nhưng không có gì cự thú, bình tĩnh đến giống như nước lặng, hơn nữa cũng không hàn khí, thật là không giống như là phía trước ở dưới nước đụng chạm như vậy. Quá quỷ dị. Cố Duệ đứng dậy, vốn định rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn là chậm rãi dịch tới rồi bên hồ. Nàng cong lưng, dùng ngón tay đi phanh xuống nước mặt. Gợn sóng. Là thủy. Không có cái chán. Ngoa tào. Thật mẹ nó gặp quỷ. Đây là song mặt đặc tính. Cố Duệ đầu góc cùng hồ nhau giống nhau, không dám ở lâu, xoay người liền phải chạy, nhưng bỗng nhiên kinh hãi đến nhìn chằm chằm mặt nước, bởi vì gợn sóng tan đi, kia tĩnh mịch mặt nước giống như gương, nếu là gương, tự nhiên có thể chiếu ánh người mặt, nàng nhìn thấy gì? Thấy được chính mình. Là chính mình, là Cố Duệ, mà không phải Vương Tiểu Nha. Cố Duệ si ngốc đến nhìn trên mặt nước chính mình, như nhau nàng ở hiện đại bộ dáng. Lao nửa ngày, Cố Duệ nghẹn ra một câu, này hồ không tồi a. Như thế thành thật đến chiếu ra lão nương mỹ mạo. Chẳng sợ này tối ra là Vương Tiểu Nha. Chẳng lẽ là biết lão nương linh hồn là mỹ lệ. Bản thân cả đêm lan lộn, Cố Duệ là một bụng lửa giận, hiện tại lại lập tức tâm tình liền trở nên mai sở. Ân, chính là quá lạnh. Vẫn là đi thôi. Cố Duệ xoay người, tìm phía trước ở trời cao ghi nhớ lộ, thất tha thất thểu đến đi xuống chạy. Nhưng trong núi cơ hồ toàn hắc, vốn dĩ có thể nương ánh trăng đi xuống chạy, nhưng Cố Duệ ngẩng đầu nhìn không trung, gặp quỷ, ánh trăng không thấy. Dựa. Cố Duệ trong lòng chột dạ, đi xuống xem, phát hiện phía dưới chỉ có một chút ánh sáng nhạt, kia chỗ ngồi là kia ba cái thổ tặc lao phòng đi. Gió núi bỗng nhiên tới một đợt, Cố Duệ hung hăng đánh một cái run run, khẽ cắn môi. Tuy rằng ba cái thổ tặc ở kia trong phòng, nhưng nàng biết giờ phút này suy yếu chính mình ở trong núi tuyệt đối chịu không nổi đêm nay, chỉ có thể mạo hiểm một bác. Cố Duệ đi xuống chạy, không một hồi liền đến gần rồi kia lão phòng. Nói thật, này lão phòng là thiệt tình cùng hiện đại nàng trụ liên bài phòng không đến so, bất quá bị đổi chiều cả đêm Cố Duệ chính là cho nàng một cái chuồng ngựa nàng cũng có thể tạm chấp nhận ngủ một giấc. Bất quá Cố Duệ còn phải thật cẩn thận, nếu vận khí tốt, không chuẩn sẽ không bị kia ba cái thổ tặc phát hiện, chẳng sợ vận khí không tốt, tốt xấu trộn lẫn trương giường ngủ một chút, ít nhất so ở bên ngoài đông chết hảo. Nàng đánh giá, lão nhân kia không trực tiếp giết chết nàng, hẳn là còn có cứu vãn đường sống. Bất chấp tất cả Cố Duệ cũng bất chấp rất nhiều, miêu thân thể liền vào hậu viện, nhìn hạ này ba cái rửa gần phòng nhỏ, liền bên trái cái kia có ánh lửa. Cố Duệ nghĩ phía trước Lý Đại Hùng nói hắn trụ nhất bên trái, đương nhiên, tính lên này ba người bên trong nhất vô hại cũng liền Lý Đại Hùng. Tuy rằng nói tốt cơm chiều cũng không có. Cố Duệ vướt kia ánh nến lưu qua đi. Ai, thế nhưng không khóa môn, hảo đi, nàng quên mất cổ đại trong núi người phần lớn chất phác, rất nhiều người đều không có khóa cửa thói quen. Rốt cuộc không phải nhà cao cửa rộng đại trạch. Cố Duệ trong lòng mừng thầm, đẩy ra cửa nhỏ. Phát hiện này nhà ở nép một bên chính là phòng bếp nhỏ, không khỏi từ mừng thầm biến thành đại hỷ. Phòng bếp nhỏ hiện tại đương nhiên không có gì người, tuy rằng không đốt đèn, nhưng nương bên cạnh ánh nến cũng có thể thấy rõ bệ bếp gì đó. Cố Duệ thật cẩn thận tìm kiếm. Nha, trong nồi thế nhưng còn lượng một cái màn thầu. Cố Duệ cân nhắc hạ, vẫn là cầm lên, chịu đựng đói khát nhai kỹ nuốt chậm, chủ yếu không thủy. Nàng sợ ăn nhanh sẽ trống. Bất quá này màn thầu lên men không được a, quá thô ráp. Miễn cưỡng ăn ăn đi. Cố Duệ ăn xong màn thầu, cảm giác lại có sức lực, ân, có thể đi tìm Đại Hùng bảo bảo. Cố Duệ đỉnh nghe eo, tìm cửa sổ nội chạy xuôi ra tới ánh nến, chậm rãi đẩy ra phòng ngủ cửa nhỏ. Nha, hơi nước. Nhiều như vậy hơi nước. Cố Duệ một lưu đi vào liền ập vào trước mặt nhiệt khí, còn mang theo mùi hoa. Ở tắm rửa a. Ai u, này trên bàn còn có hoa tươi đâu. Cố Duệ méo miệng, không nghĩ tới kia thổ tặc nội tâm còn ở cái tiểu thư khuê cát, căn phòng này thu thập đến còn rất sạch sẽ, còn treo tranh chữ. Khắc khắc ba. Cố Duệ quay đầu nhìn trên tường treo tranh chữ, một bên quay đầu xem kia sa mỏng mạc mảnh. Nàng trong lòng hơi hơi cách đứng, chủ yếu là trong đầu theo bản năng tưởng tượng Lý Đại Hùng ngồi ở thao tám, trong nước bay cánh hoa, hơi nước bốc hơi, hắn chậm rãi dùng to rộng thô tráng bàn tay vướt ve quá chính mình kỳ lân cánh tay cùng kỳ lân chân. Cố Duệ nháy mắt buồn nôn. Nao động có tội. Chương 40, môn, đóng lại sao? Bất quá nàng vẫn là cảm thấy chính mình quá tuổi trẻ, bởi vì nàng nhìn đến màn này mảnh bên trong đang ở buồn tắm chung tắm gội người. Nâng lên chân, ngửa đầu 45 độ, bàn tay thật sự mơn trớn cẳng chân đến đùi. Chỉ là tuy rằng cách mặc mảnh, Cố Duệ cũng cảm giác được kia chạy ra màn hình cổ phong màu vàng AV cảm giác quen thuộc, cách mặc mảnh, như là bị đánh mô sải, nhưng làm ngươi trông mòn con mắt. Đây là Lý Đại Hùng. Không giống A. Từ hình dáng tới giảng, kia chân phẩm chất trình độ cảm giác không rất giống. 1/2 Lý Đại Hùng. Nhà ở cửa sổ là đóng lại, vốn dĩ không có phòng, nhưng tố đâu. Đây là ở Cố Duệ trong mắt bị bầu thành dưỡng heo phá phòng ở, bế phong hiệu quả không phải đặc biệt hảo, bởi vậy cũng không biết từ cái nào phùng lẩu phong tiến vào, gió thổi qua, sa mỏng mảnh phiêu động, vì thế, Cố Duệ thấy. Kia liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không làm nàng ôm lấy bên cạnh một cây cột cắn đứt răng cửa. Dựa. Kia chân rất dài. Siêu trường, còn rất nhỏ, tuyết trắng tinh tế không có một cái lỗ chân lông, cùng sữa bò niết dường như, hơn nữa đường cong thẳng tắp. So siêu mẫu còn siêu mẫu, thả bóng dáng yểu điệu phong tư, chẳng sợ bị thau tắm ven chặn lại phía dưới một bộ phận, nhưng phần lưng con bướm cốt mặt trên vẫn phải có thể thấy kia rõ ràng phần lưng đường cong. Nói thật, như vậy bóng dáng liền tính nàng mặt là vương ní mạ chuyên dụng biểu tình, Cố Duệ cũng nhận. Nàng đen như mực tóc dài thực tùy tính đắc dụng một cây châm vòng ở phía trên, hơi nước lượn lờ, ung tùm như họa. Cố Duệ đỡ hạ cái chán. Đây là một nữ nhân. Không sai, là nàng, mà không phải hắn. Vì cái gì Lý Đại Hùng trong phòng có cái nữ nhân, hơn nữa tuyệt đối là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cố Duệ trầm mặc một hồi, xoay người liền phải chuồn ra đi. Đại Hùng, Đại Hùng, ngươi cái hôn tiểu tử đi nơi nào? Đông nhiên truyền đến lao nhân kia thanh âm, Cố Duệ nóng nảy, lão già này mới đổi chiều qua nàng, chẳng sợ không có sát nàng chi tâm, nhưng liền sợ lại trêu chọc nàng. Cố Duệ dưới tình thế cấp bách, vội vén lên mảnh, trực tiếp bỏ tiến cái này không nhỏ thao tám, người giấu ở đối phương ngực hạ, một bên nhanh chóng để lại nàng miệng, ở đối phương kinh ngạc thời điểm. Vị cô nương này ngượng ngùng quấy rầy, ta liền trốn một chút, còn thỉnh ngươi phối hợp phối hợp. Cố Duệ hạ giọng ma lưu đến nói một câu, một mặt cảm khái xuống tay dưới trưởng cô nương này cánh môi mềm ấm, cả người hương khí, còn có. Như vậy bình ngực. Ngực phẳng. Cố Duệ cúi đầu, còn tới không nghĩ lại. Ẩm, môn bị đá văng. Yêu yêu, Đại Hùng kia tiểu từ đâu? Nha, ngươi ở tắm rửa đâu? Thật là, mỗi lần tắm rửa đều dùng nhiều như vậy hoa. Không sợ chiêu hong mà ta. Cái này bị lão nhân hô a hiểu tuyệt sắc nữ nhân có hai lũ phát buông xuống gương mặt, liêu ở Cố Duệ bên hai, có chút ngứa, Cố Duệ nhấp nhấp môi, ám đạo tuy rằng ngực phẳng, nhưng này làn da thật là. Cùng lão nương trước kia so nói, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Bất quá này lão không thôi có điểm không được a, mỹ nhân tắm rửa đều xông loạn, chẳng lẽ cái này mỹ nhân là bị bắt kiếp lên núi đàng hoàng cô nương. Bị này ba cái thổ tặc cưỡng bức vì cầm luyến ba. Cố Duệ lại lần nữa náo động mở rộng ra. Nhưng cũng lo lắng cái này mỹ nhân hoảng sợ dưới sẽ hô lên thanh tới. Con hảo, cái này mỹ nhân un tùn tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở thau tắm ven, duyên dáng cầm hơi hơi động, môi đỏ ở nhiệt khí trung tiểu diễm ướt át, chậm rãi nói, sư tổ, sư phó phân phó, Đại Hùng hắn đi ra cửa chào thỏ hoang. Nha, thanh âm này, mẹ nó hảo có từ tính A, câu nhân thật sự, thật giống như tùy thời ở trong miệng hàm chứa nữ nhi hồng diệu hương. Cố Duệ khẽ cắn môi, nàng không quá thích nữ nhân này, quá câu nhân. Vừa thấy liền biết không là phụ nữ nhà lành. Tuy rằng nàng còn không có xem chính mặt. Thò hoang. Ham ăn uống chi dục, còn tính cái gì khuê sơn môn nhân. Còn có ngươi, lần sau không được dùng nhiều như vậy hoa tươi. Hào đến, sư tổ, bất quá nói như vậy, ta nhưỡng hoa tiểu. Ngạch, được rồi, tùy ngươi đi. Hào đến, sư tổ. Lao nhân đôi tay phụ đối xoay người đi. Mà lúc này, Cố Duệ lại rất an tĩnh. Đương nhiên an tĩnh a, lão nhân còn không có ra cửa đâu. Nhưng Cố Duệ an tĩnh không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì nàng vẫn luôn cúi đầu che giấu chính mình nhỏ xinh thân thể, phía trước cảm khái với vị này mỹ nhân ngực phẳng tàn khuyết, cũng ngượng ngùng nhìn chằm chằm nhân ra ngực xem đi, tuy rằng trong lòng ám sảng ở ngực phương diện này chính mình thắng dễ dàng. Vì thế nàng cúi đầu. Sau đó liền, phát hiện nàng tuy rằng ngực so nhân ra nhiều một ít độ cao, bản tôn, nhưng nhân ra cũng so nàng nhiều một chút đồ vật. Thì như hai chân chi gian. Cố Duệ lặng lặng nhìn đã lâu. Thẳng đến nàng cảm thấy này thủy quá mẹ nó thanh. Xem đến hảo rõ ràng. Ai, ngượng ngùng lại nhìn. Cố Duệ ngẩng đầu, đối thượng một trương Mỹ đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp mặt. Quá Mỹ. Phải nói, tú Mỹ tinh xảo đến mức tận cùng, lại bởi vì quá mức tú khí mà có vẻ khó phân nam nữ. Đối phương túi đầu, gương mặt mang theo một chút hồng, đôi mắt cùng hoa khai bờ đối diện, còn rất nhỏ cắn môi dưới, tựa hồ ở ẩn nhận cái gì. Bộ dáng này thiếu chút nữa không đem Cố Duệ cấp mê choáng. Nữ nhân. Nam nhân. Nàng vừa mới nhìn lầm rồi. Kia trung gian. Cố Duệ cảm thấy chính mình có tội. Lão nhân rốt cuộc ra cửa, còn đóng cửa lại. Ân, còn tính có vài phần đạo đức công cộng tâm. Cái kia Cố Duệ kéo dài quá hạ giọng nói cái gì hảo đâu. Ta thấy được. Ngượng ngùng ta thấy được. Cái kia, ta thật sự thấy được. Này đó đều không thể là trọng điểm. Cố Duệ một giây đồng hồ nháy mắt nghiệm, mở miệng, thủy lạnh muốn ta cho ngươi đun nóng thủy sao. Yêu yêu. Nữ nhân này nam nhân nhấp nhấp môi, nói, không cần. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Như thế nhu nhược, dễ khi dễ a. Cố Duệ không sợ, đang muốn đứng dậy. Phanh, môn bỗng nhiên bị đá văng ra. Cố Duệ xôn xao đến một chút lại chui vào trong nước. Dòng nước cuồn cuộn. Bắn ra thao tám. Sư huynh, ngươi làm gì, chơi thủy a? Lý Đại Hùng thô khí thô giọng truyền tiến vào. Thực hảo, Cố Duệ cuối cùng xác định cái này là thật sự man. Mà nàng hiện tại liền dán dựa vào cái này so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân. Mặt đối mặt, khoảng cách kia ngoạn ý bất quá. Náo nhân có điểm đau. Không. Không có gì. Hảo chơi sao? Ân, còn có thể. Ta đây cũng tới. Không cần, ngươi quá tráng, sẽ đem thùng căng nứt. Áo, ta hình như là quá mức cường tráng. Đúng vậy, quá béo. Cố Duệ nghe đến đó, thiếu chút nữa phun cười. Lý Đại Hùng suy sụp mặt, sư huynh ngươi liền biết khi dễ ta. Ta bắt con thỏ, muốn đi nấu bữa ăn khuya, ngươi ăn không ăn. Khó ăn nói ta không ăn. Rõ ràng thực bắt bẻ, rồi lại có vẻ ôn nhu huyền chuyển. Lý Đại Hùng thì thầm trong miệng, xoay người liền phải đi ra ngoài. Cố Duệ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn lên. Đúng rồi sư huynh. Đại Hùng đồng hải lại xoay người. Cố Duệ đã mặt vô biểu tình. Nói yêu yêu sư huynh quay mặt đi, biểu tình đã không cách nào hình dung. Muốn ta hỗ trợ đóng cửa sao? Ngươi đi đi. Được rồi. Đại Hùng chân một câu, phanh, môn đóng. Cố Duệ cả người đều mềm. Nhưng yêu yêu nói, cái kia. Ta trước khởi đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi trước khởi, ngươi sẽ thực xấu hổ sao? Vì cái gì không phải ngươi xấu hổ đâu. Yêu yêu suy nghĩ một chút, mặt lại hồng lại bạch, cắn cắn môi, cùng nhau đi. Cùng nhau đi. Cố Duệ đứng đắn gật đầu. Ân. Lúc này, nên gật đầu liền gật đầu, nên đứng đắn liền đứng đắn. Vì thế hai người cùng nhau đứng dậy, bước ra thùng gỗ. Cố Duệ cả người chạy nước cấm, đỡ hạ ngạch, vừa muốn nói chuyện. Cái kia. Ngươi là cô nương, phủ thêm đi yêu yêu đem một kiện áo ngoài phủ thêm, còn chưa hệ thượng dây lưng liền rất mau đem một khắc kiện to rộng áo ngoài đưa cho Cố Duệ. Cái này cử chỉ làm Cố Duệ lập tức đối hắn có một ít hảo cảm. Đa tạ. Cố Duệ đi qua đi muốn tiếp nhận quần áo. Dưới chân vừa chợt. Chính mình quần áo không có mặc thượng, đem nhân ra mặc vào quần áo cấp tún xuống dưới. Kỳ thật không có gì. Lại mặc vào là được. Cố Duệ bỏ dậy, muốn đem quần áo còn cho nhân ra. Phanh. Môn, lần thứ ba. Bị đá văng ra. Sau đó quần áo hỗn độn Cố Duệ cùng. Yêu yêu. Yêu yêu, thịt thỏ muốn như thế nào đi mùi tanh. Đầu chọc lão, lão nhân, Lý Đại Hùng ba người đứng ở nơi đó. Nhìn một màn này. Vẻ mặt một bức. Châm mắt chung, Lý Đại Hùng lẩm bẩm tới một câu. Nha, trong nước còn thấy huyết đâu, thật nhiều huyết ta, đều đỏ, các ngươi làm gì? Đầu chọc lão, chúng ta tới không phải thời điểm. Lão nhân, tiểu nha đầu ngươi đối nhà của chúng ta yêu yêu làm cái gì? Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình trên người có vết thương, chảy huyết. Sau đó, hiện tại là nên nói cái này huyết là của nàng, vẫn là hắn sẽ tương đối hảo một chút. Chương 41, co. Đại buổi tối, trong núi cú mèo đều không gọi gọi. Trong phòng bếp có củi gỗ ở bếp lò bùm bùm đến thiêu, bởi vì là trong núi cây ăn quả, thiêu ra một ít dù, ở hỏa tư tư đến vang, cũng có nhàn nhạt hương khí. Lý Đại Hùng mồ hôi chảy đầy mặt đến đem con thỏ thịt đảo tiến nồi to phiên xào, sau đó đổ nước buồn. Hắn dùng rẻ lau tùy ý lau hạ chính mình cái chán, vung rẻ lau, quay đầu nhìn xem ngồi ở bên trái tường hạ An An tĩnh tĩnh ngồi yêu yêu sư huynh, nhìn nhìn lại bếp mặt sau nhóm lửa thôn cô. Ta muốn hỏi một chút, vì cái gì cuối cùng sẽ là chúng ta ba cái? Bộ dáng này, loại nào tử? Cố Duệ liếc liếc mắt một cái chính mình hai tay lây dính bếp hôi, ân, chợt vừa thấy giống như là xào hổ chân gà. Nhìn nhìn lại nghiêng góc đối vị kia mỹ nhân. Đôi tay thon dài tinh tế, trắng non như ngọc, ngón tay từng cây khớp xương rõ ràng, kia tùn tay ngọc à, ở dệt áo lông. Dệt áo lông. Cố Duệ đỡ chán. Ta cũng muốn biết vì cái gì ta muốn giúp các ngươi khuê sơn người nhóm lửa nấu thịt thỏ. Rõ ràng một giờ trước ta còn ở bị các ngươi đổi chiều ở hồ thượng thiếu chút nữa bị đông lạnh thành cầu. Lý Đại Hùng, rất đơn giản, bởi vì ngươi khi dễ chúng ta khuê sơn mỹ nhân sư huynh. Mỹ nhân sư huynh yêu yêu lặng im hạ, đỉnh đầu ngừng động tác, hơi hơi nhìn Cố Duệ một chút, trước sau như một đến quyến rũ ôn nhu, huyết là vị cô nương này, không phải ta. Hắn có chút hơi xấu hổ. Cố Duệ, đúng vậy, không phải hắn. Lý Đại Hùng, tuy rằng ta đọc sách thiếu, nhưng không đại biểu ta không văn hóa. Liền tính là ngươi. Cũng là ngươi chiếm tiện nghi a, dù sao xấu người luôn là chiếm tiện nghi. Cố Duệ, ngươi biết tay gấu mới là nhân gian mỹ vị sao? Sau đó để tài liền như vậy ngưng hẳn. Trong nồi thịt thỏ hôn trong núi Dương Sỉ hầm ra bức người mùi hương. Cố Duệ, các ngươi hai cái đều là khuê sơn đệ tử. Lý Đại Hùng gật đầu, đúng vậy, ta là nhị đệ tử, yêu yêu sư huynh là đại đệ tử. Cố Duệ lại xem qua đi, yêu yêu. Mỹ nhân sư huynh đối thượng Cố Duệ ánh mắt, môi đỏ ôn nhuận. Bọn họ đều kêu ta yêu yêu. Cố Duệ, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Yêu yêu lắc đầu, không phải, sư phó bọn họ mấy cái cũng chưa cái gì văn hóa, không quen biết nhiều như vậy tự, chỉ là từ dòng họ tùy tiện kêu thói quen. Cố Duệ, ngươi cùng ta giống nhau, đều am hiểu xuyên thấu qua mặt ngoài xem bản chất. Một mỹ nhân, một thôn cô nhìn nhỏ cười. Lý Đại Hùng, cùng nhau tắm xong chạy qua huyết chính là người một nhà. Cố Duệ đứng dậy, giao phay ở đâu? Lý Đại Hùng sợ tới mức vội đem dao phay ôm vào trong ngực. Hảo đi hảo đi, trêu chọc xong, nên nói chính sự. Các ngươi sư phó cùng các ngươi sư phó rốt cuộc muốn làm sao? Lý Đại Hùng lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ta ở phòng bếp thời điểm nghe lén đến sư phó nói ngươi cái kia cái gì bạch cốt tháp là 6 tầng, ít nhất có 6 cái gì? 6 cái bảo vật sao? Hắn đôi mắt tỏa ánh sáng, một bên quay tròn đến nhìn chằm chằm Cố Duệ cổ. Cố Duệ trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, nếu muốn bảo vật, tới bắt chính là, hà tất đem ta treo ở kia hiếm lạ cổ quái hồ thượng. Nha, ngươi cũng nhìn ra nó cổ quái à, đó là chúng ta môn phái cấm địa Thái Khuê Hồ, người bình thường là tuyệt đối không thể tiến. Cấm địa? Cố Duệ như suy tư gì, phía dưới có phải hay không dưỡng một đầu cự thú? Thốt ra lời này, len keng, dao phay rơi xuống đất. Cố Duệ phản xạ tính nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Lý Đại Hùng, ánh mắt lại vừa chuyển, dừng ở Yêu Yêu trên người, đối phương hiển nhiên cũng kinh nghi. Phía dưới thật sự có. Ngươi gặp được. Hai người nói cơ hồ trọng điệp. Cố Duệ hiếm lạ, nhiều kỳ quái à, các ngươi chính mình môn phái cấm địa dưỡng cái gì quái vật, các ngươi không biết. Chẳng lẽ theo ta ngã xuống qua à? Hai người kia thế nhưng còn gật đầu. Cố Duệ lập tức không nói chuyện có thể đếm được, hai tay ngón tay cái tương khấu, ánh mắt lập lòe, kia nó là cái gì? Xem này hai người bộ dáng, giống như biết đó là cái gì, nhưng bán tín bán nghi. Bất quá này hai người lại lập tức không nói. Ai, này đều không thể nói, sợ cái gì à, nơi này liền chúng ta ba người, còn có Đại Hùng, tốt xấu chúng ta cùng nhau ăn qua gà ăn qua cá. Ta thật không thể nói, cái này là môn quy, trái với môn quy thực thảm. Các ngươi môn phái liền biển hiệu đều không có còn môn quy đâu, ngươi nói hay không? Cố Duệ đi bước một buộc Lý Đại Hùng, kia đầu Yêu Yêu môi giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Cố cô nương. Làm gì? Trái với môn quy là muốn đói ba ngày bụng. Ngạch, hảo đi, Cố Duệ biết chính mình là vô luận như thế nào cũng bức bách không được Lý Đại Hùng. Thằng ngãi này luôn luôn này đây ăn cơm vì thiên. Vậy ngươi sợ đói bụng sao? Cố Duệ trong mắt vừa chuyển, ngó Yêu Yêu. Yêu Yêu lắc đầu, ta luôn luôn ăn không nhiều lắm. Đốn hạ, hắn yên lặng nhìn nhìn Lý Đại Hùng, sợ béo. Ta hiểu, dáng người là một nữ nhân thiên. Ân, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này đối thoại có điểm kỳ quái sao? Lý Đại Hùng xúc ở một bên, dù sao chúng ta là không thể nói, ngươi như thế nào bức cũng chưa dùng. Cố Duệ nhìn Yêu Yêu, song mặt theo thủa người sẽ sao? Mỹ dung dưỡng nhan kiện Mỹ thao ngoài ra còn thêm rau quả dưỡng sinh Mỹ dung pháp ngươi sẽ sao? Co. Lại nhìn về phía Lý Đại Hùng, mãn hán toàn tịch ngươi ăn qua sao? Co. Một giây đồng hồ. Cố Duệ vẻ mặt khiêm tốn, trước nói hạ, ta không bức các ngươi à? Miễn cưỡng không hạnh phúc không phải. Không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng, kỳ thật chúng ta này Khuê Sơn đặt tên đó là đến từ chính Thái Khuê. Nghe sư tổ nói Thái Khuê là chúng ta Khuê Sơn hàng đạo hộ Sơn thần thú. Nhưng lợi hại, nhưng chúng ta ai cũng chưa thấy qua, bởi vì Thái Khuê hồ bản thân là không cho tiến. Cố Duệ nhất châm kiến huyết, nhưng các ngươi khẳng định trộm đi vào xem qua, bởi vì kia cấm địa gì cấm chế cũng không có. Đối, Lý Đại Hùng gật gật đầu, chúng ta đi vào rất nhiều lần. Nhưng cũng chưa xuống nước quá, cũng chưa thấy qua Thái Khuê, còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Cố Duệ, các ngươi thật là một môn phái. Lý Đại Hùng, ngươi có ý tứ gì a? Khinh thường chúng ta. Cố Duệ, không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút, nếu các ngươi là Trảm Yêu Trừ Ma môn phái, kia vì cái gì phải đối phó ta cái này người đáng thương đâu? Đốn hạ, Cố Duệ nói, các ngươi nhìn kỹ xem ta như là một cái người xấu sao. Lý Đại Hùng, ta nhìn kỹ xem, ngươi là con khỉ. Không phải người. Yêu Yêu, kỳ thật Cố cô nương cũng không phải đặc biệt xấu, chính là đẹp đến không rõ ràng. Cảm ơn khích lệ, tài kiến. Dù sao nương ấm áp, cũng ăn màn thầu, Cố Duệ trực tiếp ném xuống trong tay củi lửa, kéo ra môn muốn đi. Lại hoảng sợ. Bởi vì cửa thẳng điều đến dựng một khối thi thể, không đầu. Phanh. Cố Duệ nháy mắt đem cửa đóng lại, quay đầu hỏi hai người, các ngươi vừa mới thấy được sao? Hai người gật gật đầu. Cố Duệ xanh cả mặt. Các ngươi môn phái còn có vô đầu thi thể chính mình tìm tới môn. Nghiệp vụ như vậy chủ động a? Lý Đại Hùng lắc đầu. Yêu Yêu siết chặt trong tay áo lông, trong tình huống bình thường sẽ không như vậy, trừ phi là... Cốc cốc cốc. Cửa phòng mở. Má ơi, vô đầu thi còn gõ cửa a? Cố Duệ nháy mắt vọt đến Lý Đại Hùng phía sau, Yêu Yêu cũng là... Đại Hùng, ngươi là nam nhân, ngươi thượng. Đối, Đại Hùng, ngươi là nam nhân. Thượng. Lý Đại Hùng, sư huynh. Ngươi, Yêu Yêu, cái gì? Lý Đại Hùng, không có gì. Tốt xấu cũng là cái nam nhân, Lý Đại Hùng bị buộc bất đắc dĩ đi mở cửa, gì, không có. Ai a? Ta. Thanh âm truyền đến, Lý Đại Hùng theo bản năng quay đầu. Một khối vô đầu thi hài trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Ôm này thi thể, Lý Đại Hùng một túi đầu là có thể nhìn đến kia trên cổ huyết lỗ thủng, một cái chớp mắt tức. Tay run lên, té xỉu. Cố Duệ nhưng thật ra thấy rõ, thật đúng là vô đầu thi, tử tuyệt cái loại này, mà ném vô đầu thi cấp Lý Đại Hùng người lại là đầu chọc lão. Trốn không thể trốn. Khang sư phó, đều đã trễ thế này còn. Còn khiêng thi đâu? Đầu chọc lão mặt vô biểu tình, dưới chân núi trong thôn có phạm nhân sự, bị chém đầu, thi thể lánh trở về, nhưng đầu ở pháp trường bạch một con cẩu ngậm đi rồi, không đuổi theo, nhà hắn người sợ hắn quỷ hồn bất an, ở trong thôn náo sự, liền thác ta đem nó mang về tới làm pháp sự đuổi trừ tà, đi thêm an táng. Yêu yêu, sư phó, kỳ thật, ngươi có thể ở bọn họ trong thôn cấp làm pháp sự. Vì cái gì một hai phải mang về tới đâu? Cố Duệ, là vì gấp trở về ăn con thỏ thì sao? Lại nhất châm kiến huyết. Đầu chọc lao chừng mắt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, liền ngươi thông minh đúng không? Cố Duệ rụt rụt, giống nhau giống nhau. Ha ha, đầu chọc lao cười lạnh, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự sống sót, xem thường ngươi. Cố Duệ nhìn đến đầu chọc lao trong mắt đầu có hung quang, hoảng sợ, đang muốn né tránh, nhưng không kịp, người đã bị đầu chọc lao túm chặt, lôi ra, chớp mắt liền đến sân, lại vào rừng rậm. Phía sau là yêu yêu cùng không biết khi nào tỉnh lại Lý Đại Hùng kêu to. Càng ngày càng xa. Xong rồi, này chết chọc đầu thật sự có lòng xấu xa. Cố Duệ trong lòng sốt ruột không thôi. Đồng nhiên. Đi chỗ nào a? Đã trễ thế này. Đứng ở cọc gỗ tử thượng lão nhân đôi tay phụ bối, ở dưới ánh trăng tuyết trắng tròm râu tung bay, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Đi ra ngoài giải sầu đầu chọc lão ngoài cười nhưng trong không cười. Cố Duệ vội hô to, tiền bối cứu ta. Người này tưởng độc chiếm ta bạch cốt tháp. Lão nhân cùng đầu chọc lão đều chăm miệng một lời, ngươi muốn cho chúng ta đồng môn tương tàn, đồng quy vu tận. Cố Duệ, người xuyên Việt một chút chỉ số thông minh ưu thế đều không có còn như thế nào hơn a. Bất quá tuy rằng xem thấu, nhưng lão nhân cũng không tính toán ngược bộ. Khang, buông nàng. Khang sư phó ha hả cười, lão nhân, bình thường ngươi nhưng đều lười đến quản sự, như thế nào hôm nay nhiều chuyện như vậy. Lão nhân, còn không phải sợ ngươi làm sai sự. Ta có thể làm cái gì, còn không phải là muốn mượn nàng bạch cốt tháp cùng người dùng một chút. Chương 42, các ngươi tổ sư già cũng như vậy làm. Cố Duệ nhịn không được chen vào nói, ta liền không hiểu, ta trên người rốt cuộc có cái gì là các ngươi có thể mưu đồ, các ngươi hai thầy trò cấp cái kết cấu, ta chết cũng đến chết cái minh bạch đi, lại nói các ngươi là tu đạo người, chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, có thể như vậy đối đãi một cái vô tội người. Lạch cạch, đầu chọc lao đông nhiên buông Cố Duệ, cười, vô tội. Ngươi giống như vẫn luôn ở giả ngu, thành, ta không ngại nói rõ, Cố Duệ đúng không, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chính mình vì cái gì sẽ dừng ở Vương Tiểu Nha thân thể thượng, kia không hoàn toàn là trùng hợp, tuy rằng ta không biết rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng làm ngươi di hồn đổi thân. Cố Duệ sắc mặt bất biến, bình tĩnh nói, cầu chỉ giáo. Vương Tiểu Nha là cô độc mệnh cách, mệnh ngạnh khắc thân, mà ngươi cùng nàng bất đồng, các ngươi là hai cái cực đoan, nàng là khắc người bên cạnh, ngươi lại là thiên tính gầy yếu, từ vừa sinh ra nên chết non. Loại này mệnh cách kêu sản, một cái vốn dĩ nên chết người, vẫn sống, hơn nữa sống được còn rất linh hoạt bộ dáng. Đầu chọc lao nheo lại mắt, nhìn Cố Duệ cười như không cười, bởi vì bạch cốt tháp, đúng không? Cố Duệ sắc mặt rốt cuộc đổi, đúng thì thế nào, này cũng e ngại các ngươi. Bạch cốt tháp, cái gì kêu bạch cốt tháp? Đầu chọc lao ngó cách đó không xa thần sắc ngưng trọng lao nhân liếc mắt một cái, chí thân người lấy mạng đổi mạng, một tầng tháp một cái mệnh, ngươi này bạch cốt tháp có 6 tầng. Thuyết minh ít nhất có 6 cá nhân vì ngươi đổi mệnh, giống nhau nói đến lấy mạng đổi mạng là đủ rồi, rốt cuộc là nhiều suy nhược cực đoan mệnh mới yêu cầu 6 cá nhân. Mắt thấy Cố Duệ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lão nhân lạnh băng vừa uống, đủ rồi. Khang. Khang sư phó cười, sư phó, tới rồi ta trong tay người, ngươi thật đúng là đừng nghĩ lấy về đi. Ân, xem ra là đến khảo so một chút ngươi cái này đồ đệ có phải hay không có tiến bộ. Lão nhân nói phiên bàn tay trung liền có xoắn ốc bạch quang. Nhìn dáng vẻ hình như là một cái ấn. Bạch quang chói mắt, Cố Duệ nhìn đến đầu chọc lão người bị kia ấn bạch quang đánh trúng. Oeng! Rách nát. Cố Duệ thấy được lập tức trắng bệch rừng rậm, kia từng cây cây rừng giống như nháy mắt liền vỏ cây hoa văn đều rõ ràng dường như. Đầu chọc lão bị xử lý. Nhưng mà, Cố Duệ ăn đất. Trước mắt tối sầm liền ăn thổ. Bởi vì nàng bị đưa tới dưới nền đất, còn không có phản ứng lại đây đã bị chất hô hấp, theo bản năng mở miệng liền ăn thổ. Sau đó dưới nền đất hạ xuyên qua. Tự nhiên là đầu chọc lão mang theo nàng xuyên. Độn địa thuật. Cố Duệ cảm giác chính mình ăn thổ, dài quá kiến thức, đương nhiên, cũng khó có thể hô hấp. Thẳng đến vài giây, xoát. Cố Duệ bị vứt ra ngầm, người rơi xuống đất, lay động hạ đầu, đỡ thụ liền bắt đầu phun. Nhưng hiển nhiên nàng không phải một người. Mang nàng độn địa thổ hành tôn cũng ở phun. Không sai, đầu chọc lao chính mình cũng ở phun. Cố Duệ. Tổng cảm thấy Khuê Sơn này một nhà đều là kỳ ba. Tựa hồ nhận thấy được Cố Duệ khinh bỉ ánh mắt, đầu chọc lao có chút tức giận, ngươi cho rằng thổ lỗi thuật như vậy dùng tốt. Liền tính dùng lỗi thuật thêm vào bản thể thổ độn, bản thân nhân loại liền không thích hợp dưới mặt đất xuyên qua, ta. Nhưng thật ra ngươi, Cố Duệ, ta như thế nào? Lại nhận thấy được ta trên người có cái gì khó lường bí mật. Đầu chọc lao coi chừng kéo vẻ mặt cười lạnh, không khỏi cười, bạch cốt tháp còn chưa đủ. Sáu cá nhân còn chưa đủ. Còn chưa lại nói, lại thấy Cố Duệ tái nhợt sắc mặt, nói, là sáu cá nhân, ta bà ngoại ông ngoại, ta ra ra nãi nãi, còn có cha mẹ ta, tổng cộng sáu cá nhân, ngươi nói không sai, sau đó đâu? Sau đó đâu? Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không chê vào đâu được. Đầu chọc lão ngược lại không lời nào để nói. Không lời gì để nói. Vậy con ngươi, lão tiền bối, là muốn tránh ở một bên nghe ta nói đi, vẫn là ra tới. Đêm tối như thế yên tĩnh, bầu trời sao trời như thế sáng tỏ. Trong không khí giống như chỉ có phong thanh âm. Sau đó, lão nhân chậm chậm đến từ dưới tảng cây bóng ma ra tới. Cố Duệ lại ngược lại không xem hắn, mà là nhìn chằm chằm đầu chọc lão. Ngươi đầu tiên là ở Tiểu Dương thôn bên kia thử, muốn chính là xác định ta đặc thù mệnh cách, đem ta đưa tới trên núi, tất nhiên là bởi vì này Khuê Sơn có lợi dụng ta mệnh cách hoàn cảnh. Đốn hạ, Cố Duệ lại nhìn về phía lão nhân, mà ngươi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta thời điểm kỳ thật cũng đã nhìn thấu ta không có bóng dáng, tự nhiên sẽ hoài nghi ta trên người vấn đề. Thẳng đến ngươi biết bạch cốt tháp, ngươi đương nhiên biết nó ý nghĩa. Không, phải nói ngươi ngay từ đầu liền biết ta trên người bí mật, bao gồm bạch cốt tháp, ngươi kinh ngạc đều là ngụy trang ra tới, vì chính là cùng cái này chết chọc đầu phối hợp, một đen một trắng, nghe nhìn lẫn lộn, cho ta tạo thành một loại tứ cố vô thân tả hữu lắc lư khốn cảnh, cũng cho ta một loại chỉ có thể lựa chọn các ngươi hai người chi nhất đầu nhập vào hảo giác, mặc kệ lựa chọn ai, đều tất nhiên phải cho các ngươi công đạo một ít các ngươi muốn biết. Nhưng ta thực hiển nhiên không cho c. Xê ngươi như nguyện, vì thế có đệ nhị bước, đem ta treo ở kia Thái Khuê Hồ Thượng, vì cái gì? Hẳn là vì thí nghiệm ta phương diện nào đó, bình thường Khuê Sơn đệ tử đều không thể tiến Thái Khuê Hồ, dựa vào cái gì làm ta một ngoại nhân vào. Kia dây mây bị ta cắt đứt, ngươi không có khả năng không biết đi. Lão giả dù bận vẫn đung dung, cười tủm tỉm, rất có ý tứ phỏng đoán, nhưng không có bất luận cái gì căn cứ, ta có thể cho rằng ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Bất luận cái gì nhằm vào đều là có mục đích. Hoặc là muốn biết một chút sự tình, hoặc là tưởng được đến một ít đồ vật, hoặc là chính là muốn cho ta làm chút cái gì, đầu tiên là đồ vật, ta trên người liền một cái bạch cốt tháp, các ngươi có thể lấy đi rồi lại không trực tiếp lấy đi, cái này bài trừ, muốn biết một ít đồ vật. Cũng không bức thiết, bởi vì các ngươi cũng không có mục đích tính vấn đề, chỉ cảm thấy ta lai lịch có cổ quái, cho nên cái này cũng không phải chủ yếu mục đích, như vậy, liền dư lại cuối cùng một cái, các ngươi muốn cho ta làm chút cái gì. Đầu chọc lão bàn tay dừng ở thanh thức thượng, ngươi giống như thực thích phân tích. Vậy tiếp tục, bất quá ngươi biết ta luôn luôn không có gì kiên nhẫn, nếu cuối cùng ngươi đã đoán sai, như vậy. Cố Duệ ánh mắt ở trên tay hắn đốn hạ, tiếp tục, Lý Đại Hùng là người nào ta thực hiểu biết, một cái kẻ lỗ mãng, nhưng tâm địa thực hảo, hắn vừa mới đó là giả chết, lại đối ta bị các ngươi bắt đi thờ ơ, còn có yêu yêu, hắn nhìn dáng vẻ rất ôn nhu thiện lương, vừa mới kêu gọi lại có vẻ công thức hóa, chúng ta vừa ly khai tầm mắt liền lập tức không hô. Dựa theo bình thường tình huống hắn hẳn là truy lại đây không phải, kêu một kêu liền kết thúc, diễn trò thành phần quá nặng, làm ta ngẫm lại à. Một môn phái, một cái thực người nghèo rất ít thoạt nhìn nhân tài điều tàn môn phái, sư tổ sư phó hai đồ đệ đều hợp nhau tới diễn kịch. Cố Duệ đốn hạ, nói, các ngươi có phải hay không? Đầu chọc lao cùng lão nhân liếc nhau, này tiểu nha đầu thế nhưng thật sự đoán chúng. Cho nên, thiếu hái lâu lắm, muốn tìm cái nữ nhân đương tức phụ, trước đó thanh minh. Ta không suy xét cấp tuổi so với ta đại người đương lão bà, quá tráng quá ngốc cũng không cần, cái kêu kêu yêu yêu miễn miễn cưỡng cưỡng đi, còn có cái gì vấn đề sao? Đầu chọc lão là khiếp sợ, lão nhân cũng là kinh chấn. Ngươi cái con khỉ nhỏ còn kén cá chọn canh, thật cho rằng chúng ta Khuê Sơn không nữ nhân đúng không? Nhà của chúng ta yêu yêu có thể so ngươi xinh đẹp một vạn lần. Nói hiệu nói vượng, quả thực nói hiệu nói vượng. Ngươi này tiểu nha đầu góc tử đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Chúng ta là chỉ là tưởng khảo sát hạ ngươi có phải hay không thích hợp nhập chúng ta Khuê Sơn. Khi chúng ta Khuê Sơn đệ tử, lão nhân cùng đầu chọc lão mới vừa nói xong đó là sửng sốt hạ, bởi vì hắn nhìn đến Cố Duệ cười. Đầu chọc lão ở phía sau chửi nhỏ một tiếng, dựa, chúng kế. Không sai, đích xác chúng kế. Hai thầy cho trầm mặc, Cố Duệ lại là vẻ mặt vô ngữ, thế nhưng thật là vì thu đệ tử. Các ngươi như vậy làm, các ngươi Khuê Sơn tổ sư ra biết sao? Nói bừa cái gì đâu? Cái gì làm? Chúng ta Khuê Sơn xưa nay như thế truyền thống, chúng ta ít người, không phải bởi vì thu không đến người, mà là yêu cầu tương đối cao, từ xưa giờ đã như vậy. Nga, xem ra các ngươi Khuê Sơn tổ sư ra cũng thực làm. Hắc, ngươi cái tiểu nha đầu. Lão nhân nháy mắt liền đến Cố Duệ phía sau, bàn tay gõ hạ nàng một đầu. Tuổi không lớn, tâm nhãn không nhỏ, thao thao bất tuyệt cho chúng ta đào hố, còn vọng luận tổ sư ra, nên đánh. Cố Duệ ôm đầu, tức giận, có các ngươi như vậy thu đồ đệ. Nếu không phải ta mạng lớn, ta sớm đã chết. Các ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Khắc khắc, ngươi không phải nói, ngươi ở hồ thượng chuyện này, ta đều là biết đến sao. Sẽ không làm ngươi chết, ngươi xem, chính mình độc lập tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác có phải hay không thực hảo a, rất có cảm giác thành tựu a. Hảo ngươi đại gia. Cố Duệ cảm thấy này Khuê Sơn người chính là một đám xà tinh bệnh. Bất quá. Hơn nữa ngươi cho rằng ta bạch đem ngươi quải Thái Khuê Hồ mặt trên. Ngươi cũng biết Thái Khuê Hồ mặt trên cấm thuật pháp, ta thao tác kia trúc đẳng cũng là rất mệt, liền vì ngươi làm ngươi treo lên một ngày. Ha ha, cảm ơn ngươi a. Đừng âm dương quái khí, ngươi nhìn xem ngươi dưới chân. Cố Duệ có chút hoài nghi, nhưng vẫn là cúi đầu nhìn lại. Đều là thổ. Ngu ngốc, xem cái bóng của ngươi. Cố Duệ ngẩn ra, nghiêng sau sườn xem, thấy được chính mình bóng dáng. Đã trở lại. Thế nhưng đã trở lại. Khi nào? Nàng như thế nào một chút cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ là ở hồ thượng quải A quải liền đem nó quải ra tới. Cố Duệ cảm thấy có chút buồn cười. Thái Khuê bí mật nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi phải biết rằng, cái bóng của ngươi là bởi vì tao nộ quá đặc biệt kích thích mà từ bản thể bóc ra, bạch cốt tháp bởi vì bản năng mà bảo vệ nó, mang theo ngươi hồn tới rồi thân thể này mặt trên. Đương nhiên, bởi vì cái kia ngoại ý muốn quá mức kịch liệt, làm cho ngươi hồn phách có chút hỗn độn, nhớ không dậy nổi kia đoạn thời gian sự tình, thậm chí khả năng ký ức hỗn loạn. Bất quá trên cơ bản nó vẫn là bảo vệ ngươi, nhưng ở vào phong bế trạng thái, muốn cho nó mở ra, chỉ có thể thúc đẩy nó lại lần nữa dự cảm đến ngươi có nguy hiểm. Nay không, cái bóng của ngươi không phải ra tới sao? Kia hồ như vậy khủng bố, có thể tiến không thể ra, vạn nhất ta đã chết đâu? Không có việc gì a, đầu chọc lão vẻ mặt bình tĩnh, dù sao chết không phải ta. Cố Duệ đỡ chán. Chương 43, ngủ hay. Tuy rằng ta quá phận ưu tú, cho các ngươi coi trọng, nhưng là đâu? Ta cá nhân đối thu yêu bắt quỷ loại sự tình này không quá lớn chờ mong cảm, các ngươi xem ta gầy đến cùng con khỉ giống nhau, có khả năng sao? Cũng sẽ không nửa điểm pháp thuật. Cố Duệ ngẫm lại vừa mới Lý Đại Hùng bị vô đầu thi tạp chung một màn liền não nhân đau, nàng không nghĩ chính mình quãng đời còn lại đều cùng này đó thi thể A quỷ quái A giao tiếp. Sẽ không có thể học. Học không được. Ngươi học được sẽ, ngươi có cái này thiên phú lao nhân vẻ mặt chắc chắn. Cố Duệ kinh ngạc nhìn về phía hắn, lao nhân ánh mắt chợt lóe. Lại chưa nói cái gì, nhưng thật ra đầu chọc lão bổ sung, phía trước ở Tiểu Dương thôn ngươi có phải hay không cùng Lý Đại Hùng nói qua ngươi cảm thấy ta niệm chú cùng niệm kinh giống nhau, ong ong ong làm ngươi cảm thấy rất khó chịu. Cố Duệ, ngươi thế nhưng nghe lén. Đầu chọc lão, này không phải trọng điểm là người thường căn bản vô pháp nghe được chúng ta hàng đạo người niệm chú thanh, có thể nghe thấy trừ bỏ đồng đạo người trong, chính là có hàng đạo thiên phú. Ngươi, chính là này chúng sinh muôn nghìn chung số lượng không nhiều lắm nhân tài. Ai u lời này nói cùng công ty bảo hiểm tinh anh nghiệp vụ viên chạy nghiệp vụ dường như. Cố Duệ ha hà đát, này không phải trọng điểm là ta không có hứng thú. Ngươi sẽ có hứng thú, bởi vì giống ngươi loại này cực đoan mệnh cách người quả thực là quỷ yêu yêu nhất, nuốt ngươi có thể gia tăng rất nhiều đạo hạnh, càng đừng nói ngươi trong tay bạch cốt tháp, ngươi chỉ biết bạch cốt tháp là quan hệ huyết thống người dùng chính mình tánh mạng lấy mạng đổi mạng. Lại không biết chỉ có tâm linh nhất thuần thiện công đức thực trọng nhân tài có thể dùng chính mình mệnh đi theo địa phủ trao đổi. Sáu cái công đức người hình thành sáu tầng bạch cốt tháp, sẽ làm nhiều ít yêu ma quỷ quái điên của ngươi có biết. Hoặc là giao ra nó, lão phu giúp ngươi bảo quản, hoặc là chính ngươi lưu trữ, cùng nó cùng nhau bị quỷ quái nuốt rớt, hoặc là chính là nhập ta hàng đạo, trở thành có thể theo chân bọn họ chống lại người. Lão nhân lưu loát dễ đọc, Cố Duệ lại không cách nào nhưng nói. Nàng biết đối phương không có lừa nàng. Đã không cần phải lừa. Kỳ thật ngươi không có lựa chọn, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì ngươi nhất tích mệnh, thật giống như ở Tiểu Dương thôn thời điểm, rõ ràng sợ quỷ, rõ ràng không nghĩ hạ hồ, lại như cũ đi xuống, ngươi thực mâu thuẫn, nhưng mục đích của ngươi cũng thực minh xác, đó chính là làm chính mình sống được càng tốt. Đầu chọc lão buông lỏng ra chính mình tay, rời đi thanh thước, nhìn dáng vẻ là không có uy hiếp, nhưng trên thực tế là bước đến Cố Duệ không có lựa chọn. Suy xét, suy nghĩ sâu xa, Do dự. Cố Duệ dùng 3 giây đồng hồ liền phán đoán ra có lợi nhất với chính mình ở cái này quỷ thần khó lường đại đường tồn tại đi xuống lộ. Hảo, ta đáp ứng. Ha. Đầu chọc lão cùng lão nhân ăn ý vô tay, hoàn toàn không có phía trước đối chọi gay gắt không hề thầy trò tình nghĩa bộ dáng. Cố Duệ khó chịu, sắc mặt có chút khó coi, đường xả, trở về đi, lãnh chết ta, còn có ta buổi tối không ăn cơm. Người ăn màn thầu. Kia màn thầu là người phóng. Đối, ngươi xem lão nhân ta đối với ngươi có phải hay không thực hảo. Các ngươi Khuê Sơn vẫn luôn đều nghèo như vậy sao? Ngươi còn có thể tại ghét bỏ điểm sao? Về sau ngươi muốn sửa miệng thành chúng ta Khuê Sơn. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Đậu má. Bóng đêm cao thâm, hai thầy trò lần cảm khó chịu, giống như chính mình bị xem thấu hiếm lạ đối phương, lập tức không có tự tin, xem này tiểu nha đầu vênh váo. Đúng rồi, con khỉ, nói hạ ngươi rốt cuộc là thấy thế nào xuyên chúng ta hai cái là diễn kịch, đừng cùng ta nói ngươi phía trước phân tích những cái đó. Những cái đó đều là phù với mặt ngoài, ngươi khẳng định có càng sâu trình tự suy xét. Cố Duệ quay đầu lại, cũng không thấy bọn họ, chỉ là không chịu ai đông lạnh, đi nhanh đi phía trước đi. Tuổi bò lớn, vô nghĩa quá nhiều. Vô nghĩa quá nhiều. Quá nhiều. Một lão một đầu chọc trực tiếp xẹt qua đi, đem nào đó con khỉ nhắc tới. Ngươi lại ra, phóng ta xuống dưới. A3. Cố Duệ đến lao phòng thời điểm cả người đều là không tốt, sắc mặt cũng rất khó xem. Lý Đại Hùng vẻ mặt vui mừng, con khỉ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thích chúng ta Khuê Sơn. Yêu yêu cười đến vẻ mặt ôn nhu, hoan nghênh gia nhập chúng ta Khuê Sơn. Lão nhân, cùng vui cùng vui. Đầu chọc lão, có thể ăn thịt thỏ. Sau đó 5 người liền ngồi xếp bằng ở chính sảnh chung bếp lò bên cạnh cùng nhau ăn con thỏ thịt. Một nồi to thịt ở bếp lò hầm, than hỏa ở dưới đun nóng, gió núi mỏng lánh, nhưng thịt thỏ rất thơm. Có loại tình nghĩa gọi là cùng nhau khiêng quá thương cùng nhau phiêu quá sướng, nhưng đối với Khuê Sơn 5 cái thổ tặc tới nói, ăn, là một loại cách mạng tình nghĩa. Không khí như thế hài hòa mà an tĩnh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì thịt thỏ ăn quá ngon, 5 người đều không nghĩ mở miệng. Đem miệng để lại cho con thỏ không hảo sao. Chờ cuối cùng một khối con thỏ rơi vào 5 người trong mắt. Không khí, trở nên túc sát. Lý Đại Hùng, xem, trên mặt đất có con kiến. Không ai lý nàng. Đầu chọc lao thao tác pháp thuật, vô đầu phi thi từ trong viện nhảy nhót lại đây, dựa vào Lý Đại Hùng phía sau lưng thượng. Nhưng tố lao nhân lợi dụng dây mây đem đầu chọc lao đôi tay hai chân trói buộc. Lợi hại ta lão nhân. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cố Duệ cùng yêu yêu chiếc đũa đồng thời kẹp lấy con thỏ thịt. Cố Duệ, ban đêm ăn thịt hội trưởng béo. Sau đó nàng liền thắng. Cuối cùng một miếng thịt tan xong, Cố Duệ thỏa mãn đến sát miệng. Ăn uống no đủ bắt đầu chính đề đi. Đúng rồi, các ngươi nói hàng đạo rốt cuộc là cái gì? Là các ngươi Khuê Sơn độc hữu pháp thuật đạo phái, vẫn là. Còn lại 3 người còn ở nhớ thương thịt thỏ, nhưng thật ra yêu yêu tâm bình khí hòa đến giải thích, hàng đạo là gọi chung, phàm là đánh bại yêu phục ma đạo phái đều lệ thuộc hàng đạo người. Chỉ là phương pháp chưa có bất đồng, thả lý niệm cũng mỗi người mỗi vẻ, am hiểu cũng bất đồng, thật giống như Mao Sơn Đạo là diệt cương phục thi một tay, mà 12 hành lang kiểu Minh Nguyệt Đêm, Ngọc Đường Phái, Thần Tiêu Phái, Thanh Vi Phái từ từ chính là chém yêu trừ quỷ nhân tài kết xuất, bất quá bọn. Họ đều so bất quá Bắc Đế Sơn lợi hại. Cố Duệ, áo, như vậy a, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi Khuê Sơn bài đệ mấy a? Đầu chọc lão, đứng hàng đều là hư, chúng ta không thể như vậy nông cạn, còn có. Là chúng ta Khuê Sơn, cũng là của ngươi. Cố Duệ, đệ mấy? Đầu chọc lão, câm miệng. Cố Duệ đã hiểu, méo miệng, cuối cùng a. Lý Đại Hùng phản bác, không phải cuối cùng. Chúng ta căn bản liền không ở bảng xếp hạng thượng. Cố Duệ, thật là đáng giá an ủi a. Lại bị ghét bỏ. Lão nhân mắt lẽ Cố Duệ, ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm, đêm nay ngươi ăn đến nhiều, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu cho ngươi chính thức huấn luyện. Tuy rằng ngươi có điểm hàng đạo thiên phú, nhưng nghiệp tinh với cần hoang với đùa, vẫn là muốn khắc khổ một ít. Cố Duệ đối này cũng không có gì cự tuyệt, rốt cuộc nếu lựa chọn nhập này một hàng, gà mở trình độ khẳng định là không được. Ta đây có thể hay không hỏi lại một vấn đề. Nói, các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cho ta nhập Khuê Sơn, đừng cùng ta xả cái gì ta có hàng đạo thiên phú này một loại chuyện ma quỷ, ta biết các ngươi mới đầu là có mục đích. Ngậy, giới cái sao? Cố Duệ khẽ mỉm cười, cổ ngữ co vân sư giả. Chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, nếu là liền loại này vấn đề đều không thể thành thật trả lời ta, này Khuê Sơn đạo nghĩa chính là trò đùa. Liền biết nha đầu này nhất thiện quỷ biện. Đầu chọc lao méo miệng, nhìn về phía lao nhân, ý tứ là ngươi tới nói. Lao nhân có chút không vui, bất quá vẫn là nói, mạng ngươi ngạnh, nhưng trừ tà, có thể khăng khoái. Cố Duệ, xuống núi lộ đi như thế nào tới. 8. Đã thượng tạc thuyền, là như thế nào cũng không thể đi xuống, Cố Duệ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đương một cái khuê sơn đệ tử. Quá muộn, các ngươi tắm rửa ngủ đi. Lão nhân phất tay áo, tiên phong đạo cốt, nhưng đánh cái no cách, hình tượng toàn vô. Ta đây ngủ nào. Cố Duệ hiện tại bức thiết muốn một chiếc giường. Hôm nay là ngươi nhập chúng ta khuê sơn ngày đầu tiên, chúng ta khuê sơn quy củ, ngày đầu tiên chính là rèn luyện can đảm. Mời nói trọng điểm. Chúng ta liền ba cái phòng. Sau đó đâu? Ta, lão nhân, hoặc là đại hùng cùng yêu yêu hai người phòng, tam tuyển một. Cố Duệ mặt vô biểu tình, cho nên khuê sơn quy củ là đệ tử ngày đầu tiên nhập môn, các ngươi ba người muốn xả thân lấy nghĩa bồi ngủ đâu. Cái gì bồi ngủ, nói thật khó nghe. Ngươi có ngủ hay không? Có đệ tứ lựa chọn sao? Phòng chất tuổi gì đó. Có A, ngươi cùng nó cùng nhau ngủ đi đầu chọc lao chỉ vào trên mặt đất vô đầu nam thi. Cố Duệ nhìn thoáng qua kia nam thi, thực dứt khoát đối với yêu yêu nói, ngươi muốn ở mặt trên vẫn là phía dưới. Yêu yêu tức khắc mặt đỏ thai hồng. Lý Đại Hùng vẻ mặt mộng bức, ta đây đâu? Cố Duệ, ngươi canh chừng. Canh chừng. Canh chừng. Yêu yêu đun tùm tay ngọc đều rào hợp cùng nhau, trên mặt dạng mây đỏ. Lý Đại Hùng, con khỉ, làm người không thể như vậy vô sỉ. Trước kia đều là ta ngủ yêu yêu, dựa vào cái gì ngươi gần nhất liền đoạt. Cố Duệ, ta hỏi yêu yêu muốn ngủ giường đệm mặt trên vẫn là ngủ dưới đất, mà ngươi ngủ phía sau cửa đầu gió vị trí, có vấn đề sao? A, là ý tứ này. Yêu yêu cùng Lý Đại Hùng đều vẻ mặt kinh ngạc. Cố Duệ, từ các ngươi bốn người trong ánh mắt ta thấy được dơ bẩn, làm ta về sau như thế nào thuần khiết đi xuống. Giúp ta nấu nước tắm rửa đi, ta mệt mỏi. Lão nhân cùng đầu chọc lão. Cảm giác toàn bộ khuê sơn vào cái gì thực không sạch sẽ ác linh. 8. Lý Đại Hùng như thế nào cũng không phải Cố Duệ đối thủ a, hai ba câu đã bị lừa đi thiêu nước cấm. Nhưng thật ra yêu yêu đãi nhân ôn nhu thiện lương, tuy là nam nhi thân, nhưng thật sự so nữ nhân xinh đẹp quá nhiều, đẹp tuyệt nhân gian. Ở Lý Đại Hùng nấu nước thời điểm, hắn từ tủ quần áo lấy ra điệp phong chỉnh tề một bộ quần áo. Người quần áo đều hỏng rồi, cũng cũ, này một bộ ngươi trước cầm đi thí hạ, nếu là không hợp thân. Ta ngày mai lại thế ngươi sửa lại, được chứ? Cố Duệ nhìn người này mỹ lệ khuôn mặt, túi đầu nhìn đỉnh đầu châm dệt tú mỹ mặc thanh trường y yề, người này tay quá xảo đi. Di, nữ trang. Ân yêu yêu có chút ngượng ngùng, ta. Khả năng càng thích cái này, nhưng. Khả năng người khác cảm thấy không tốt lắm. Nhân sinh khổ đoạn, chính mình thích liền hảo, quản người khác làm cái gì. Hiện đại nhiều đến là loại này nam thân nữ tương. Không nghĩ tới quốc tế cao cấp nhất thiết kế sư cùng nghệ thuật gia phần lớn có điểm nương khí. Huống chi yêu yêu không phải nương khí, mà là bề ngoài quá phận xinh đẹp hơn nữa tính cách dịu dàng thiện lương, cho người ta cảm giác vẫn là thực thoải mái, cũng không có ghê tởm cảm. Bởi vậy đối với hắn trong miệng sầu lo, Cố Duệ không tỏ ý kiến, lấy quá quần áo, dù sao kia ba cái thổ tặc đều là không văn hóa không thẩm mỹ, không cần để ý bọn họ, nhưng giống ta như vậy có lý tưởng có phẩm vị người. Ngươi về sau có thể thường xuyên lấy này đó quần áo tới rèn luyện ngươi kỹ thuật. Sói đuôi to nhếch lên đuôi to, từ từ dụ hoặc. Yêu yêu nhất tiếu khuynh thành, hảo. Kia đầu Lý Đại Hùng thủy thiêu hảo, Cố Duệ phao tràn đầy một cái nước cấm tắm, thay áo trong. Ân, sau đó bắt đầu ngủ hai cái nam nhân. Chương 44, hàng đạo ba trọng điểm. Tả hữu này thân thể mới 15-6 tuổi, phát dục đến cùng đậu giá dường như, Cố Duệ chính mình nhìn đều hết muốn ăn. Bởi vậy cũng không kiêng kỵ cùng hai cái nam nhân cùng phòng. Lý Đại Hùng có tự mình hiểu lấy, ngoan ngoan trải giường chiếu, lại ở Cố Duệ dăm ba câu cùng yêu yêu hơi hơi mỉm cười chung giúp bọn hắn hai người giường đệm hảo, phô xong lúc sau mới phát hiện chính mình làm cái gì, rất là căm giận. Vì cái gì là ta giúp các ngươi trải giường chiếu? Cố Duệ, không biết ta, ngươi người đặc biệt hảo đi. Lý Đại Hùng, ai? Phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Các ngươi còn có cái gì phải làm sao? Ta có thể hỗ trợ Nga. Cố Duệ, muốn giúp ta tẩy nội y lìa sao? Lý Đại Hùng. Yêu yêu mắt thấy bề ngoài lão thành thực tế thiếu niên tâm tính Lý Đại Hùng bị Cố Duệ liêu đến không muốn, cũng chỉ có thể ôn nhu cười, sau đó cúi đầu tiếp tục dạy táo lông. Bất quá thực mau hắn liền không bình tĩnh, bởi vì nào đó thôn cô bỏ lên trên giường, dệt cái gì áo lông à, đi lên ngủ. Kia gấp không chờ nổi. Yêu yêu mặt đỏ, Lý Đại Hùng trợn trắng mắt. Bất quá yêu yêu vẫn là lên giường. Cố Duệ ở bên trong, yêu yêu ở bên ngoài, thật dày chăn đắp lên. Lý Đại Hùng còn rất tận trách, ở phía sau cửa mà phô thượng nhỏ giọng đối yêu yêu nói, sư huynh, chờ hạ nàng nếu là đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi nhất định nhớ rõ kêu ta à. Cố Duệ, sau đó ngươi cũng cùng nhau thượng sao. Lý Đại Hùng soát đến đỏ mặt, nhanh chóng giả chết. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng yêu yêu, xem ta làm cái gì, còn không ngủ. Muốn làm chuyện xấu sao? Yêu yêu mặt càng đỏ hơn, đem tuyết trắng khuôn mặt vùi vào trong chăn. Ân, liêu hai cái nam nhân một phen, Cố Duệ cảm thấy mỹ mãn. Bất quá ta cảm thấy ta khả năng ta sẽ ngủ không được. Vì cái gì? Yêu yêu nhẹ giọng hỏi. Muốn làm chuyện xấu. Thật là đủ rồi. Yêu yêu đem chăn đắp lên đầu, Lý Đại Hùng cuốn chăn che lại lỗ thai. Hừ hừ, bất kham một cái ta. Cố Duệ khoe khoang. Vì thế phòng an tĩnh. Băng cơ ngọc cốt gần ngay trước mắt. Cố Duệ không có tiếng động. Xa lạ độ ấm liền tại bên người. Yêu yêu đắp chăn, một hồi trầm mặc, nửa ngày, hắn quay đầu nhìn nhìn. Nhìn đến một trương cũng không tính đẹp, nhưng có chút non nớt mặt. Không lâu trước đây hắn còn nhìn đến nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, mi phi phượng vũ như vậy quật cường đến khai hoàng khang, hiện tại hắn nhìn đến lại là ngủ rồi. Một giây đồng hồ liền ngủ rồi. Nói tốt ngủ không được đâu. Yêu yêu bật cười, nhất tiếu bách mị sinh. Kia một giây, yêu yêu có loại khác mị hoặc. Đáng tiếc Cố Duệ nhìn không thấy. Nàng sớm đã rơi vào mộng đẹp, nàng làm một giấc mộng. 10. A ga ga. Gà gáy đánh lên. Cố Duệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, thiên khẳng định mới tờ mở sáng, bằng không ánh sáng sẽ không như vậy tối tăm, trong không khí cũng sẽ không còn mang theo một chút khí lạnh, Cố Duệ còn đắm chìm ở phía trước trong mộng. Lặp lại mộng. Nhưng lại nhớ không rõ, quả nhiên là rách nát ký ức a. Cũng không biết nàng rốt cuộc tao ngộ qua cái gì, thế nhưng sẽ nhỏ nhặt thành cái dạng này, nhưng nàng tổng cảm thấy kia trong mộng có người. Nàng thực để ý, nhưng tổng thấy không rõ đối phương mặt. Cố Duệ trong lòng biến hữu, nhưng tỉnh lại sau cũng chỉ nhớ rõ có như vậy một người. Mơ mơ màng màng chung, Cố Duệ nhìn đến yêu yêu chính nằm nghiêng, mặt hướng tới nàng. Nói thật, gương mặt này. Cố Duệ nhấp nhấp môi, không nghĩ lại xem, ánh mắt đi xuống. Đối thượng Lý Đại Hùng vô cùng đau đớn ánh mắt. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Ngươi tay. Tay A. Cố Duệ túi đầu vừa thấy, Nga, ôm yêu yêu vòng eo thon nhỏ đúng không? Tối hôm qua quá lạnh, ôm một cái sưởi ấm. Có vấn đề. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh, ngó ngó hắn, thuận miệng nói, ngươi không cùng ôm một cái sao? Lý Đại Hùng, ta. Đối Nga, giống như ta cùng ôm một cái. Lời này nói xong, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh tủng. Bốn con mắt đều thẳng lăng lăng đến nhìn Lý Đại Hùng trong lòng ngực ôm. Vô đầu nam thi. A4. Tiếng kêu thảm thiết kinh phá không khí. Ngủ mỹ nhân yêu yêu bị bừng tỉnh. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Bị vô đầu nam thi sợ tới mức thần kinh suy nhược Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng xếp hàng ngồi ở cầu thang thượng, phùng bát cơm. Trong chén cháo đã run lên đã lâu. Thẳng đến bọn họ nhìn đến vẻ mặt cười xấu xa đầu chọc lao dẫm lên nắng sớm biếng nhác đến rỗi lười eo. Ta ôm nam thi ngủ một đêm. Ta trong phòng một người nam nhân ôm nam thi ngủ một đêm. Bất đồng tao ngộ làm trong xương cốt túng hóa hai người có nhất trí hoán giận. Chỉ là còn không kịp lên án, đầu chọc lao liền chủ động xuất kích, phòng bếp trong nồi còn có cuối cùng một chén cháo. Sau đó vừa mới tẩy xong quần áo trở về yêu yêu liền nhìn đến hai cái hắc ảnh hưu đến một chút bay qua đi. 8. Ăn cơm sáng, đầu chọc lao có nghiệp vụ muốn nội, cũng chính là muốn đem kia vô đầu nam thi sự tình xử lý tốt, tự nhiên đem Lý Đại Hùng kéo đi đường cu ly. Đến nỗi Cố Duệ, nàng giống như không có gì chuyện này có thể làm. Dựa chén. Yêu yêu đã trước giặt sạch. Giống như cô nương này vẫn luôn phụ trách khuê sơn nội vụ, đáng thương như vậy cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Vậy ngươi tẩy. Đầu chọc lao nói. Ta vừa mới nói cái gì sao? Cố Duệ giả ngu. Bất quá không cần rửa chén không cần làm nội vụ, gì đều không cần làm. Cố Duệ ngồi ở sân cầu thang thượng, loạn choạng không dài cẳng chân, lười nhác nhìn đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng bận việc kia sát chết. Cách làm trừ tà kỳ thật chỉ là một cái nghi thức, nhưng Cố Duệ vẫn là nghe tới rồi đầu chọc lao niệm chú. Hắn trong miệng chú thuật ngôn ngữ là có hệ thống, vẫn là sang bậy. Hệ thống. Mới vừa tẩy xong chén ra tới phơi thái dương dệ táo lông yêu yêu dựa vào một cây cột, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là này chú thuật hay không có đã định văn tự phải không? Cố Duệ giơ ngón tay cái lên. Thông minh. Yêu yêu hơi hơi mỉm cười, có, bất luận cái gì hàng đạo người đều cần thiết học hàng ngữ. Hàng ngữ là hàng đạo tam đại trọng điểm trí nhất. Ai, nói. Hàng ngữ, hàng lực, hàng khí, tên cứ gọi tắt ngữ lực khí, hàng ngữ là văn tự, học chi tụng chi đó là chú thuật, khởi thôi phát hiệu dụng, nhưng đầu tiên phải có lực, dẫn lực mà đạo chi, lực học tập liền yêu cầu các môn phái độc truyền, nhưng căn bản đều không sai biệt lắm, đến nỗi cuối cùng một cái hàng khí. Cố Duệ có lĩnh hội, chính là phía trước cho ta dùng ảo ảnh hoàn, đầu chọc thanh thức còn có Lý Đại Hùng hộ tâm kính đúng không? Còn có lão nhân dùng cái kia sáng lên cái gì ngoạn ý nhi. Đó là khuê ấn, là chúng ta khuê sơn trấn phái chi bảo. Lão nhân thanh âm toát ra tới, lại là từ trên nóc nhà mặt bay xuống xuống dưới. Cố Duệ vừa nhấc đầu liền nhìn đến thằng nhãi này từ nóc nhà phiêu nhiên rơi xuống. Một cái chó ăn cức. Cố Duệ. Trên mặt đất có phía trước không cẩn thận bị Lý Đại Hùng rơi trên mặt đất khoai lang cháo bột, quên nói. Lao nhân bỏ lên, cho cách đó không xa Lý Đại Hùng một bên chảy gỗ, trong núi vốn dĩ không nhiều ít ăn, ngươi còn lãng phí. Ngày mai chúng ta liền đều đến uống gió Tây Bắc. Cố Duệ kinh ngạc, không thể đi, này trong núi khẳng định có động vật à, tùy tiện bắt được một ít ăn đều có thể, giống như là tối hôm qua con thỏ. Lao nhân tức giận, kia con thỏ là cách vách sơn, ngọn núi này sớm bị ăn xong rồi. Không thể đi, buổi sáng không phải còn có gà trống đánh minh sao. Giết hầm một hầm. Cố Duệ cảm thấy cái này có thể, lại bỗng nhiên. Có sát khí. Yêu yêu, đó là sư phó. Ngụy Trang. Cố Duệ đỡ chán, nàng đây là tới rồi một cái môn phái nào a? Vậy các ngươi bình thường không phải còn tiếp dưới chân núi những người đó nghiệp vụ, không có tiền. Chẳng lẽ mỗi lần đều là một con gà a? Cố Duệ ánh mắt đảo qua kia đầu bận việc đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng. Một con gà hộ chuyên nghiệp. Không có đầu chọc lao ngẩng đầu, lần này là một hai bạc dòng, kia người nhà còn tính có điểm đấy. Sao lại không được, tốt xấu cũng là một hai. Cố Duệ đánh giá một hai cũng là vài trăm khối giờ mờ bờ, có thể ăn được mấy đốn đi. Nào có dễ dàng như vậy đầu chọc lão bĩu môi, vừa mới nói đến hàng khí bao gồm phù cùng khí, nhưng là phù liền cũng đủ ép khô nhà của chúng ta đế, huống chi này mấy cái khí. Cố Duệ kinh ngạc, mấy thứ này đều phải mua, không phải chính mình làm sao. Nàng xem phim truyền hình bên trong giống như không có gì môn phái là túng đến muốn từ địa phương khác nhập hàng đùa chú này đó đi. Nhưng mà không đợi lão nhân cùng đầu chọc lao trả lời, Lý Đại Hùng đống nhiên online. Chính mình làm, đầu tiên đến chính mình sẽ. Một đòn ngay tim. Đầu chọc lao cùng lão nhân mặt đỏ. Bất quá lão nhân vẫn là ý đồ dãy rủa, ảo ảnh hoàn là ta. Nhân ra làm một nửa cho ngươi kết thúc. Đủ rồi, ngươi vội chính ngươi đi, Đại Hùng. Hảo đến hảo đến. Lão nhân ném mặt, lại coi chừng kéo trắng trận táo bạo đến ngạ báng, lại có chút tức giận, tiểu nha đầu ngươi trước đừng cười, cùng ta tới. Cố Duệ trực tiếp bị túm chặt, lược bắn vào cánh rừng. Này đầu, yêu yêu nhìn đến Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão một cái vô tay. Các ngươi cố ý dẫn đường nàng chọc giận sư tổ, không sợ nàng tương lai trả thù sao. Hắn thanh âm nhu nhược, Lý Đại Hùng lại là khó chịu, ai làm nàng hôm nay buổi sáng chiếm ngươi tiện nghi. Yêu yêu, không phải hôm nay buổi sáng. Lý Đại Hùng, ai? Yêu yêu, tối hôm qua vẫn luôn là. Lý Đại Hùng nổi giận, chạy vào cánh rừng. Đầu chọc lão, ngươi như vậy chọc giận hắn. Là bởi vì bọn họ hai cái đem cháo uống lên không cho ngươi lưu sao. Yêu yêu khẽ mỉm cười, không nói lời nào. 6. Cánh rừng vẫn là cái kia cánh rừng, nhưng tối hôm qua đêm quá sâu, Cố Duệ không thấy cẩn thận, nhưng hiện tại ban ngày ban mặt, Cố Duệ thấy được rất nhiều cắm mà cọc gỗ tử, này đó cọc gỗ tử cao điểm phẩm chất cũng đều không hiểu, cắm vị trí cũng bất quy tắc, còn có một ít treo ở cây trúc thượng vượt rào cản then, bên cạnh còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Đây là thứ hôm nay trở đi. Ngươi liền ở chỗ này rèn luyện đi. Cố Duệ vừa thấy này đó đạo cụ liền nghĩ tới phim truyền hình diễn những cái đó tập võ giả, tức khắc đầu đều lớn. Lão nhân A, nói chúng ta là hàng đạo người, không cần cùng phạm nhân học võ giống nhau đi. Ngươi cho ta chúng ta khuê sơn độc truyền bí tịch là được. Cố Duệ cảm thấy phim truyền hình những cái đó tuy rằng đều là bọn biển kịch, nhưng nàng tiến vào rõ ràng là thần quỷ phó bản, này tập võ một bộ nhiều nhất cũng chỉ đến thanh vũ kia một bước đi, cùng chạm yêu trừ mà không gì đắp rát. Nào biết nàng loại này tư tưởng bị lão nhân hảo sinh xem thường vừa lật, ngươi cho rằng hàng đạo là như vậy hảo nhập. Thể hư mà hiện âm, chúng ta này một hàng phải thường xuyên tiếp xúc không sạch sẽ đồ vật, quỷ quái tà ám không chỗ nào không có, chính mình quá yếu, còn không có chư yêu liền trước bị thượng thân, liền tỉ như ngươi hiện tại này phúc túi ra, nếu không phải có bạch cốt tháp che chở, liền tính không có kia cái gì vương tinh, riêng là tiểu dương thôn kia chết thảm nhiều người quỷ khốc lâm liền cũng đủ ngươi uống một hồ. Hảo đi, hình như là có chút đạo lý. Nhưng ta tổng cảm thấy ngươi làm ta luyện này đó là vì làm ta càng tốt đến kháng quái. Không sai. Chương 45, Ba Quan, Dạ Vũ. Cố Duệ vô lực chống cự, chỉ có thể đáp ứng, đầu tiên bước đầu tiên chính là cầm này hai cái thùng gỗ, qua bên kia múc nước, nhớ kỹ, muốn đánh mãn, sau đó thượng hoa mai cọc, qua sau đem thủy đảo tiến đại thùng gỗ, mỗi ngày đánh mãn đại thùng gỗ liền tính hoàn thành cửa thứ nhất, sau đó thượng trúc bộ diêu, tiến trong rừng tìm cái cuốc cho ta đào 10 cái mang ra tới. Cuối cùng đem 10 cái măng tràng trong túi lưng đeo. Du qua cái này hồ, này liền xem như ngươi ban ngày rèn luyện kết thúc. Cố Duệ nghe xong, nhìn nhìn thượng trăm cái cọc gỗ tử, nhìn nhìn lại thượng trăm cái quải không mà theo gió đong đưa trúc bộ diêu, lại nhìn ra hạ kia đại khái 300-400 đường kính hồ. Không hoàn thành đâu. vẫn luôn làm, đừng ngủ đừng ăn. Cố Duệ trầm tư một hồi, hỏi, ta hiện tại phản gia sư môn còn kịp sao? Lão nhân, tới kịp, đánh chết làm chàng không có tiền lấy pháp sự mà thôi, yên tâm, chúng ta còn có thể chuyên nghiệp siêu độ, còn có cái gì vấn đề sao? Cố Duệ, không có, bắt đầu đi. Cố Duệ đi lấy thùng, chậm chạy đến bên hồ, đem hai cái thùng nước đánh mãn, sau đó. Lão nhân mắt thấy người nào đó nghẹn đỏ mặt đề ra ba lần không có thể nhắc tới tới. Kêu biểu tình là xuất sắc. Người này nhược kê đến vượt qua hắn tưởng tượng. Ta hiện tại đem ngươi đá ra sư môn còn kịp sao? Cố Duệ. Ngươi lại ra. Nói là nói như vậy, Khuê Sơn là Cố Duệ trước mắt tốt nhất chỗ an thân, mà Cố Duệ cũng là Khuê Sơn lựa chọn tốt nhất. Tình trạng ý thiếp, này mua bán là thành. Tuy rằng quá trình có chút thống khổ. Cố Duệ phế đi thật lớn sức lực mới nhắc tới hai số nước, run rẩy được với cọc gỗ tử. Đệ nhất căn còn không có đứng vững liền rớt xuống dưới. Thủy sái đầy đất. Trong rừng có người cười. Đại Hùng. Lao nhân kêu hắn, ám chọc chọc ngồi xổm trong rừng trúc Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể ra tới. Sư tổ. Ngươi cảm thấy ngươi tiểu sư muội thế nào a? Xấu. Dựa, Cố Duệ bỏ dậy, bất quá lại thấy. Bang. Lao nhân một cái tắt hiện lên đi. Nga, là thân thể rất kém cỏi, kém không được. Vậy ngươi cùng nàng tỷ như gì? Khẳng định hảo quá nhiều. Vậy ngươi đi một chuyến trúc bộ diêu cho ta xem. Lý Đại Hùng mặt đều thay đổi, lại là ở lão nhân nheo lại mắt thời điểm không thể không thượng trúc không diêu. Nói, này ngoạn ý nhất chú ý thân thể cân bằng, mà Lý Đại Hùng kém cỏi nhất chính là cái này, như vậy đại vóc, vừa lên đi liền lắc lư đến cùng cầu hùng dường như, không đi hai bước liền kêu thảm thiết một tiếng từ phía trên ngã xuống dưới. Cố Duệ nhanh nhẹn đến cười. Mất mặt xấu hổ, còn không biết xấu hổ cười nhân ra, từ giờ trở đi ngươi cùng con khỉ cùng nhau luyện. Đều nhập môn nhiều năm như vậy, trúc bộ diêu còn đi không thông thuận. A, lão nhân cười lạnh, Lý Đại Hùng mặt đỏ thả vẻ vải, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn theo thùng gỗ cùng Cố Duệ cùng đi để thủy. Đương nhiên, cửa thứ nhất tạp hắn là tương đương nhanh nhẹn, cửa thứ hai tạp liền bắt đầu các loại tự do vật rơi. Mà Cố Duệ tạp ở cửa thứ nhất tạp. Nói ngắn lại, hai người cùng nhau các loại kêu thảm thiết cùng tự do rơi xuống đất. Lão nhân còn lại là nhảy tới cây trúc đỉnh trúc sao. Nam ở kia huyền chuyển nhẹ nhàng mảnh khảnh trúc điều mặt trên. Ngủ gật. Lợi hại a. Cố Duệ kinh hãi thẳng nhãi này lực lượng, cũng ý thức được chính mình suy nhược, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lý Đại Hùng nguyên tưởng rằng Cố Duệ sẽ kêu khổ thấu trời, không nghĩ tới luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng Cố Duệ ngược lại trở nên trầm mặc. Chỉ môn đầu không ngừng nếm thử, không ngừng quăng ngã, không ngừng thượng. Dần dần mà, hắn cũng không nói. Hai người qua lại lại qua lại. Buổi sáng, giữa trưa, buổi tối. Lão nhân giữa trưa trở về ăn cơm sau liền rốt cuộc không có tới quá. Nhưng Cố Duệ hai người lại là liền cơm cũng chưa đến ăn, đói đến hai mắt ngất đi, mắt thấy sắc trời đã am xuống dưới. Làm sao bây giờ? Cố Duệ nghe được Lý Đại Hùng hề phải hỏi, tự nhiên cũng nghe đến hắn bụng thầm thì tê ơ. Mất mặt sao ngươi nàng dễu cợt Lý Đại Hùng. Sau đó nàng bụng cũng tê ơ. Lý Đại Hùng vừa muốn cười, lại thấy người này vẻ mặt bình tĩnh, không mất mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng vô ngữ. Ngươi trước kia cũng như vậy. Cố Duệ đề thủy thời điểm, hỏi hắn. Ân. Vậy ngươi vì cái gì còn như vậy đồ ăn? Cái kia trúc bộ diêu nhưng khó khăn. Ta ngược lại cảm thấy cái kia đơn giản nhất. Hừ, vậy ngươi thử xem a. Cố Duệ xem lão nhân đi rồi đã lâu cũng không trở về quá, liền buông thùng nước. Ta đây lộng cho ngươi xem. Loại này chính là cầu thăng bằng sao, nàng ở hiện đại thường xuyên chơi, cho nên một chút đều không khó đi. Đi. Lý Đại Hùng nhìn Cố Duệ vẻ mặt tự tin đến đi qua đi, thượng trúc không diêu, còn quay đầu lại cho hắn một cái phi dương ánh mắt. Phanh. Sau đó rơi xuống. Lý Đại Hùng cười ha ha. Cố Duệ vẻ mặt ngộng bức đến nhìn phía trên lắc lư trúc bộ diêu. Nàng quên mất cái này treo cành không ổn định trúc điều, mà không phải cố định mục lương. Nay không khoa học, cành trúc chịu lực sẽ bắn ngược, cái này bắn ngược biên độ là vô pháp cố định, cũng làm cho phía dưới tấm ván gỗ tác dụng lực cùng lôi kéo lực vô pháp cân bằng, càng làm cho người bản thân vô pháp thao tác lực độ. Lý Đại Hùng nghe được vẻ mặt ngây thơ, con khỉ ngươi có thể nói tiếng người sao? Nói ngắn lại, thiết kế này ngoạn ý người có bệnh. Cố Duệ tự len keng. Lý Đại Hùng đống nhiên vẻ mặt cười xấu xa, vậy ngươi biết là ai thiết kế sao? Loại này tra tấn người ngoạn ý nhi cũng là khảo nghiệm chỉ số thông minh, giống nhau nói đến các ngươi ba cái thổ tặc rõ ràng không có cái này chỉ số thông minh, lại là nhập khẩu. Vẫn là. Mới vừa nói, thiên đống nhiên hạ mưa nhỏ. Cố Duệ ngẩng đầu, cảm giác được trên má lạnh lẽo, thân thể mỏi mệt giống như lập tức yếu đi rất nhiều. Nhưng. Là ta. Thanh u mềm mại thanh âm theo trong rừng trúc gió nhẹ chậm rãi mà đến. Cố Duệ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. trong rừng tinh mịn mưa nhỏ, như là sương mù. Một bộ lam y rìa tố nhiễm, quyến rũ tuyệt lệ sống mái khó phân biệt yêu yêu một bàn tay chi rủ, một bàn tay dẫn theo hộp cơm, đứng ở kia giả dích mưa bụi trung. Trúc Điều chịu lục, nhất phái thản nhiên. Như thơ như họa. Sau đó Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, ăn ăn ăn. Cố Duệ chạy tới, yêu yêu đem rủ hướng Cố Duệ bên này dịch hạ, nói, lường trước các ngươi ngày đầu tiên tất nhiên là không hoàn thành, nếu là một ngày đều không ăn không uống, ngày mai cũng không khí lực, liền cho các ngươi tặng điểm ăn. Như vậy cũng đúng. Cố Duệ theo bản năng hướng yêu yêu phía sau nhìn lại, e sợ cho kia hai cái đại sẽ ra tới trách phạt bọn họ. Hành, tả hữu chính là sư tổ đem các ngươi đổi chiều một ngày mà thôi. Yêu yêu nhẹ nhàng bâng quơ. Vậy còn ngươi? Bọn họ không dám phạt ta. Yêu yêu chiều Cố Duệ quay đầu mỉm cười, ta bị thương, không ai nấu cơm giặt rũ. Thực hảo rất lợi hại. Nhất như công việc bên trong. Trời mưa, đi hốc cây bên kia ăn đi. Hốc cây. Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây đã bị quen cửa quen nẻo Lý Đại Hùng cùng yêu yêu hướng trong rừng sâu mang. Thực mau, nàng nhìn đến một gốc cây thật lớn cây đa. Cây đa lớn rất già rồi, Cố Duệ nhìn cảm thấy ngàn năm thụ linh đều có, cắm rễ bàn mà, rễ cây thô trắng, bất quá sàn xe bụng long không, có cái không lớn không nhỏ hốc cây, cửa động còn có tấm ván gỗ che đậy. Cố Duệ kinh ngạc. Cái này động sáng sớm liền có, ta khi còn nhỏ quá không được quan, chỉ có thể lại trong rừng ngủ. Sau lại yêu yêu mang theo ta đi vào nơi này, ta liền đều ở chỗ này qua đêm, nhất lâu một lần ngủ nửa năm. Lý Đại Hùng đẩy ra dậy nặng tấm ván gỗ, mặt sau là đại thạch đầu trống, giống nhau động vật vào không được, Cố Duệ vào hốc cây, phát hiện ba người nhưng cất chứa, hơn nữa trên mặt đất thế nhưng còn thực trải chăn một tầng chiếu, trên cùng có sạch sẽ thanh bố, thả có lửa trại đôi, lại vẫn có bình gốm từ từ, hiển nhiên trước kia có người thường trụ. Cố Duệ nhịn không được nhìn về phía yêu yêu, ngươi là sớm nhất nhập môn A. Vô nghĩa, sư huynh là từ lúc còn rất nhỏ đã bị sư phó thu dưỡng, hắn đối khuê sơn nhưng chín. Yêu yêu rất là thẹn thùng, còn hảo, chỉ là trụ lâu rồi tự nhiên sẽ biết, hơn nữa sư phó bọn họ cũng chưa chắc không biết, chỉ là cam chịu mà thôi. Cố Duệ gật đầu, giúp đỡ yêu yêu đem nấu tốt đồ ăn bỏ vào bình gốm bên trong, nhóm lửa nhẹ hầm. Hiện tại thời tiết có chút hàn, nếu không nấu, đồ ăn một lát liền lạnh, huống chi bên ngoài trời mưa, hiện tại không nhóm lửa, chờ hạ cũng dễ dàng cảm lạnh. Trong động thực mau nhiều ấm áp, bên ngoài lại là tiêu tương giả vũ, trong động quang hỏa ấm hoàng, ở tùy tiện thập phần ngu đần Lý Đại Hùng cùng quyến rũ Mỹ lệ yêu yêu trên mặt lưu chuyển, Cố Duệ tổng cảm thấy hình ảnh này có chút không chân thật. Nàng, chẳng lẽ không nên ở 21 thế giới biệt thự bên trong vây quanh lò sưởi trong tường xem TV sao? Một bên uống rượu vang đỏ. Một người. Chương 46, Sơn Quỷ. Nhưng Cố Duệ cũng là một cái thích hứng trong mọi tình cảnh người, ở hoàng hốt 2-3 giây sau. Nàng vẫn là đói khát khó nhịn đến Lý Đại Hùng đoạt khởi ăn. Yêu yêu ngồi ở một đôn thượng, một tay chống cằm nhìn bọn họ, khỏe miệng ngậm nhợt nhạt cười. Cố Duệ cũng mới biết được yêu yêu là 18 tuổi, nàng chính mình cũng mới 15-6, nhưng thật ra Lý Đại Hùng. Vì cái gì ngươi thoạt nhìn như vậy? Lão Cố Duệ nhấm nuốt rau xanh một bên nói. Lý Đại Hùng, ngươi có thể không cần như vậy trực tiếp sao? Cố Duệ, không trực tiếp ta sợ ngươi nghe không hiểu. Thật là đủ rồi. Ngươi đừng ép ta. Tới A cho nhau thương tổn A. Lý Đại Hùng thiếu chút nữa muốn cùng Cố Duệ đánh lên tới, yêu yêu ở một bên khuyên can, lửa trại càng ít càng liệt, trong động một mảnh ấm áp, ba người cười đùa thành một đoàn. Bất quá. A Duệ. Ai. Cố Duệ quay đầu lại, chính mình tay lại bị yêu yêu kia tủn tay ngọc kéo qua đi. Ngươi bị thương. Cố Duệ hiện tại là dinh dưỡng bất lương thể, tuổi lại tiểu, kia tay miễn bàn nhiều nhỏ, lại hoàng lại làm lại tiểu, nhưng bởi vì để thùng gỗ qua lại. Hơn nữa nhiều lần quăng ngã mà, bởi vậy tràn đầy vết thương, cũng bầm tím một mảnh, mà yêu yêu tay thon dài trắng nõn, khớp xương thanh tuyển, Cố Duệ tay dừng ở mặt trên. Không nỡ nhìn thẳng. Cố Duệ là một cái rất có cảm thấy thẹn tâm người, theo bản năng muốn rút về tay. Từ từ, ta giúp ngươi băng bó một chút. Cố Duệ lúc này mới phát hiện yêu yêu tùy thân còn mang theo một cái tiểu bối túi, bên trong phóng vải bố trắng cùng mấy cái tiểu bình sứ. Hắn lấy ra một cái sạch sẽ rẻ lau, đem rẻ lau lấy xuất động khẩu. Tẩm một ít nước mưa, giúp Cố Duệ tinh tế lau đi mặt trên vết bẩn, sau đó bắt đầu bôi nước thuốc mang theo thực vật thảo dược hương khí, bôi trên miệng vết thương thượng có hơi hơi đau đớn cảm, nhưng cũng có lạnh lẽo cảm, Cố Duệ cũng cảm giác bầm tím địa phương thế nhưng trực tiếp bình phục rất nhiều. Ai, đây là chính ngươi phối trí. Hiệu quả thực không tồi nga. Ân, sư tổ có cho ta mấy quyển y lý thư bức ký, nhảm chán thời điểm nhìn một ít. Yêu yêu nhẹ nhàng bâng quơ, giúp Cố Duệ bôi hảo sau, lại giúp nàng băng bó. Cố Duệ nhìn hắn mặt mày. Yêu yêu, người nào cưới ngươi nhất định thực hạnh phúc. Yêu yêu ngẩn ra, sắc mặt có chút hồng, túi đầu nói, ta không gả chồng. Lý Đại Hùng, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình nói có chỗ nào kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái? Cố Duệ cùng Yêu Yêu đồng thời nhìn về phía hắn. Hào đi. Là ta sai rồi. Lý Đại Hùng nhóm miệng, vậy các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta đã bắt tay đặt ở nơi này đã lâu? Yêu Yêu lúc này mới nhìn đến Lý Đại Hùng nâng xuống tay. Ân. Hắn có chút nghi hoặc. Ta cũng bị thương, sư huynh. Nga, chính mình lấy dược đi. Đại Hùng giàu dĩ không vui, Cố Duệ không chút do dự đến nhạo báng hắn. Xôn xao, bên ngoài vũ càng lúc càng lớn. Lý Đại Hùng có chút lo lắng, nha, bên ngoài vũ lớn như vậy, chờ hạ sư huynh ngươi như thế nào trở về. Cố Duệ biết trong núi thời tiết luôn luôn hay thay đổi, ban ngày ban mặt mặt trời lên cao, không bao lâu liền tầm tã mưa to. Không sao, lưu lại cùng nhau ngủ là được. Giường không đủ. Không có việc gì ngươi ngồi xổm ngủ là được Đại Hùng. Nói là nói như vậy, kỳ thật hốc cây không lớn không nhỏ, nhưng Cố Duệ cùng Yêu Yêu đều thực gầy, hơn nữa Đại Hùng cũng là có thể ngủ, vốn dĩ lửa trại thiêu, cũng không lạnh, đều không cần phải chăn. Nhưng này cửa động là nhất định phải lấp kín. Ban đêm gió mát, hơn nữa hơi nước Cố Duệ là như thế này suy xét, lại thấy Lý Đại Hùng vẻ mặt cao thâm khó đoán, mới không phải bởi vì cái này mới lộng này tấm ván gỗ, tối nay ngươi sẽ biết. Nói xong hắn đem đại tấm ván gỗ lấp kín cửa động, lại dịch quá kia đại thạch đầu. Cố Duệ đánh giá này, đại thạch đầu đều có trăm mấy cân, cũng liền Lý Đại Hùng thân cao thể tráng mới dọn đến động. Chính là sư tử cũng đẩy không khai này cục đá đi, các ngươi thật đúng là cẩn thận. Cố Duệ thuận miệng nói, nhưng thực mau nhận thấy được hai người phòng không phải sư tử. Đó là Yêu Yêu ngón tay đặt ở chính mình trên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Cố Duệ đó là câm miệng, này hai người còn út út mở mở. Dù sao trong động ba người, này hai người lại là bọn gián độc, cũng không có gì đáng sợ. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Cố Duệ ăn uống no đủ liền mệt ra rời, bởi vậy ở thu thập sạch sẽ sau ngã đầu liền ngủ, Lý Đại Hùng cũng rất mệt, chưa nói vài câu cũng ngã xuống. Yêu Yêu ngồi ở Cố Duệ bên người, nhìn hai người dây ngủ bộ dáng, có chút bật cười, lại cũng nhìn tấm ván gỗ mặt sau liếc mắt một cái, tú mỹ mày hơi hơi nhíu lại, hôm nay thời tiết này có chút không thích hợp, hiện tượng thiên văn giống như có chút. Còn có tối hôm qua ngắn ngủi thất nguyệt. Hắn quay đầu lại bình tĩnh nhìn Cố Duệ một hồi, sau đó lại khép lại mắt. Nằm ở Cố Duệ bên người. Vũ càng lúc càng lớn, phong cũng càng lúc càng lớn. Ba người lại ngủ thật sự chết, hai người là mệt cực, Yêu Yêu lại là làm việc và nghỉ ngơi thời gian tốt đẹp, ngủ trầm lúc sau. Cố Duệ tổng cảm giác có người ở bên thai mình nỉ non, nhẹ nhàng kêu gọi. Kia hô hấp có chút nị người, nàng hoảng hốt nhớ tới chính mình ở đại học thời điểm, đã từng có một cái bị công nhận nam thần phần cứng phần mềm đều có thể nói hoàn mỹ tiểu bạch kiểm truy nàng, đuổi theo đã nhiều năm. Nhưng nàng vẫn luôn cũng chưa phản ứng lại đây đối phương là ở truy nàng, thẳng đến kia một ngày ở thư viện, hắn túi đầu, khoảng cách nàng rất gần. Hắn nói, ta thích ngươi, Cố Duệ. Cố Duệ cảm giác được bên thai truyền đến ấm áp cảm, rõ ràng là tương đương khắt chế khoảng cách, nàng như cũ cảm giác được tông ngứa, cái loại này không khỏe cảm. Sinh vật học thượng nói nhân loại sở dĩ vì linh trường loại, có một cái biểu hiện đó là nàng cảm giác năng lực so mặt khác động vật càng xu gần tinh thần trạng thái, linh hồn của nàng ở kháng cự. Không quan hệ thân thể bản năng. Sau đó, cùng người kia không có sau đó đi. Trừ bỏ sau lại hắn thành chính phủ quan lớn. Sau lại, Cố Duệ bỗng nhiên ngẩn ra, nàng nghĩ như thế nào khởi người kia. Bất quá hiện tại ai ở nàng bên thai hô hấp đâu. Yêu Yêu. Cố Duệ nửa ngủ nửa tỉnh, nỉ non một câu. Mở mắt ra, quả nhiên nhìn Yêu Yêu, thả Yêu Yêu còn dùng tay che lại nàng miệng, trên mặt có chút ngưng trọng, phục hạ thân tử. Ta dựa. Ngươi lớn lên cùng thiên tiên dường như thế nhưng còn tưởng đối tan này quá thời hạn đậu giá xuống tay ngươi thẩm mỹ cùng phẩm vị nói tốt đồng môn tình nghĩa đâu. Cố Duệ kéo xuống Yêu Yêu tay, một cổ não chuyển ra này một câu, Yêu Yêu một bước, nhưng đống nhiên đem Cố Duệ ấn xuống đi, đem nàng đè ở dưới thân. Ngậy! Cố Duệ đã nhận ra không thích hợp, nàng thấy được Yêu Yêu đáy mắt khẩn trương. Nàng theo Yêu Yêu ánh mắt ý bảo ra bên ngoài nhìn lại. Đại tấm ván gỗ còn ở, nhưng bên ngoài gió lớn, thế nhưng hơi hơi rung động. Sau đó đâu? Cùng ngươi phát gục ta có quan hệ. Tựa hồ xem hiểu Cố Duệ ánh mắt, Yêu Yêu dở khóc dở cười, chỉ phải kéo Cố Duệ, mang nàng đến ván cửa mặt sau, vừa lúc ván cửa thượng có cái lỗ nhỏ. Cố Duệ hồ nghi đến đem đôi mắt tiến đến lỗ nhỏ thượng, ra bên ngoài xem. Mưa to gió lớn, bên ngoài có chút hắc, nhưng cũng ẩn ẩn trắng bệnh, bởi vì không trung xét đánh, kia lôi quang chợt vang thời điểm, đem đen nhánh trời cao cấp chiếu chiếu ra tới. Không có gì a, cây cối, nước mưa, rừng chút. Còn có trôi nổi hắc ảnh. Hắc ảnh. Cố Duệ ngẩn ra. Nhưng sấm sét ầm ầm trong nháy mắt, thiên địa thực mau hắc ám đi xuống, Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Yêu Yêu, nhìn đến Yêu Yêu chỉ miệng mình, lại dùng ngón tay trên mặt đất viết một hàng tự. Chúng nó nghe thanh. Nghe thanh âm. Khó trách không cho nàng nói chuyện, Cố Duệ bừng tỉnh, nhưng nghi hoặc, chúng nó là cái gì? Không phải nhân loại. Cố Duệ ngó qua cái kia nó tự, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng nàng vừa mới nhìn đến rõ ràng là bóng người a, còn tưởng rằng là đầu chọc lão cùng lão nhân này hai cái thổ tặc đâu. Là cái gì? Cố Duệ nhìn chằm chằm yêu yêu ngón tay lại giật giật. Sơn quỷ. Sơn quỷ. Trong núi quỷ. Cố Duệ cũng viết xuống. Các ngươi Khuê Sơn cũng có quỷ. Vì cái gì không thu? Khuê Sơn từng là Xuân Thu chiến quốc khi diễn chiến trường chi nhất, từng có một hồi đại phục kích chiến tại nơi đây phát sinh, đã chết rất nhiều quân sĩ, thi hài chữ hàng ở trong núi, nếu là gặp gỡ mưa dầm thời tiết, chúng nó khi thì sẽ ra tới du đãng, nhân là chiến hồn, thả niên đại xa xăm, cùng Khuê Sơn sớm đã nhất thể, không thuộc tà ám, thả đều không phải là quỷ loại liền có thể thu, chúng ta Khuê Sơn đạo nghĩa đó là, ba thước thần minh, nhân gian chính đạo. Ý gì? Không thẹn với tâm. Không thẹn với tâm. Cố Duệ nhìn kia bốn chữ, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên viết xuống. Kia chúng nó nếu là dựa vào gần chúng ta, chúng nó cũng sẽ tịch mịch. Bởi vì tịch mịch, cho nên quỷ thượng thân. Kia chúng nó là quỷ, nay tấm ván gỗ cũng ngăn không được a. Đúng vậy. Cố Duệ cả người đều không tốt. Kia nàng vừa mới nghe được hô hấp. Lại tới nữa. Chương 47, trong mưa nam thi. Cố Duệ theo bản năng quay đầu, vừa lúc nhìn đến một cái mủ xương sương mù. Đầu, từ tấm ván gỗ chui vào tới, quanh quần quỷ khí, chậm rãi đến gần rồi nàng. Cố Duệ nhìn chằm chằm yêu yêu. Yêu yêu vẫn không núp ních. Hắn bên người cũng quay quanh một con sơn quỷ. Ngươi đại gia, sớm nói có loại này ngoạn ý nhi, ta liều chết cũng hoàn thành kia người sắt tam hạng hồi lao phòng ngủ a. Luôn luôn sợ quỷ Cố Duệ cảm thấy chính mình bàng quang có điểm khẩn. Đặc biệt này chỉ sơn quỷ tựa hồ cực thích ở nàng bên thai ác khí. Yêu yêu bản thân đạm nhiên, cũng không phải lần đầu tiên gặp được sơn quỷ. Nhưng là nhìn đến đối diện Cố Duệ cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, ẩn nhận khắc chế sợ hãi đều ở nàng trên mặt rất sống động, xem đến như vậy rõ ràng, hắn cảm thấy buồn cười. Không phải sợ, chúng nó giống nhau sẽ không thương tổn ngươi. Giống nhau. Vậy các ngươi đổ môn làm cái gì? Đổ môn, là bởi vì chúng nó ngẫu nhiên sẽ bám vào người trong núi giã thú, sẽ tiến vào, một khi thật thể liền có thể thương tổn chúng ta. Trong núi giã thú. Cố Duệ bỗng nhiên liền ghét tới rồi Lý Đại Hùng cùng yêu yêu phía trước cũng không khẩn trương bình tĩnh. Giống như này trong núi không dã thú A. Bị ăn sạch. Cố Duệ lập tức liền bình tĩnh, đối với sơn quỷ sợ hãi cũng phai nhạt một ít, cùng lắm thì coi như thế kỷ 21 khoa học viễn tưởng hình chiếu hảo. Đúng không, Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên nghe được lạch cạch, tiếng bước chân. Tiếng bước chân. Cố Duệ theo bản năng nhìn về phía yêu yêu, kia gì, sơn quỷ là phiêu đi, hơn nữa là quỷ hồn thể. Còn có tiếng bước chân. Bất quá nàng từ yêu yêu trên mặt cũng thấy được nghi hoặc. Không thể đi, lấy đầu chọc lao ba người tham ăn, này trong núi sao có thể còn có thú loại có thể thành cá lọt lưới. Chỉ là Cố Duệ cũng yêu yêu cẩn thận nghe xong nghe, này tiếng bước chân không giống như là thú loại à, đảo như là một người, hơn nữa càng ngày càng gần, giống như tới rồi hốc cây bên ngoài, bước chân dừng lại. Vô thanh vô tức. Dựa. Này trong núi nơi đó còn có những người khác à. Cố Duệ 100% nhận định là đầu chọc lao hoặc là lao nhân cái kia thổ tặc. Đại gia, ngày mưa còn dò người. Bất quá cẩn thận khởi kiến, Cố Duệ đôi mắt tìm được lỗ nhỏ, chỉ nhìn đến và tao ống quần sau đó. Quang chân. Một đôi nam nhân chân to. Giới cái, dò người không cần quang chân đến đây đi, dẫm đến đều là nước bùn. Hơn nữa Cố Duệ tổng cảm thấy này hai chân giống như đã từng quen biết, giống như. Nàng ánh mắt theo bản năng hướng lên trên dịch chuyển. Nay quần áo thực quen mắt. Hình như là dựa, không tốt. Cố Duệ sắc mặt đại biến, lại bỗng nhiên nhìn đến người này không lưng. Phanh. Kia lực lượng quá lớn, đem bốn di dán dựa vào tấm ván gỗ Cố Duệ tính cả tấm ván gỗ cùng nhau bay đi ra ngoài. Cố Duệ bị tấm ván gỗ đánh ngã trên mặt đất, đau đớn nhìn thấy bên ngoài gió lạnh mang vũ dốc nhập, tự nhiên cũng thấy được kia khủng bố vô đầu nam thi. Cao lớn cường tráng thân thể đứng ở cửa động trước, bởi vì không có đầu tự nhiên nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Nhưng Cố Duệ rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt ở đánh giá bọn họ. Cố Duệ định thân vừa thấy, thế nhưng nhìn đến kia vô đầu nam thi đầu vị trí có hơi nước đón đỡ, ẩn ẩn hình dáng. Là một cái quỷ hồn đầu. Dựa chi? Khẳng định là một con sơn quỷ thượng lão phòng bên kia vô đầu nam sắc chết thể, hơn nữa lại vẫn ra lão phòng tìm tới nơi này, đầu chọc lao hai người làm gì đi. Không có thật thể chỉ là quỷ hồn còn hảo, sơn quỷ không hại người, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Ngã xuống đất Cố Duệ cùng yêu yêu hai mặt nhìn nhau, bởi vì bị đổ ở hốc cây bên trong, liền chạy đi cũng là hy vọng xa vời, nhưng hai người đều vạn phần sợ hãi này không thỉnh tự đến vô đầu nam thi. Cố Duệ chỉ có thể trộm lấy tay, muốn chụp tỉnh Lý Đại Hùng. nhưng cũng là này trong nháy mắt. Rầm. Kia vô đầu nam thi bỗng nhiên nhào hướng Cố Duệ đối diện Yêu Yêu. Yêu Yêu kêu sợ hãi một tiếng đã bị này vô đầu nam thi phát gục ở chiếu thượng. Cố Duệ dọa cái trong lòng thật lạnh, hơn nữa nhìn đến kia nam thi thế nhưng ở xé Yêu Yêu quần áo. Ta rửa a. Đại Hùng. Đại Hùng. Ngươi mẹ nó mau tỉnh lại. Cố Duệ hô to, Lý Đại Hùng lại ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Mắt thấy kia vô đầu nam thi đã xé rách Yêu Yêu quần áo, lộ ra nửa người trên tuyết trắng tảng lớn. Cố Duệ sốt ruột, ánh mắt đảo qua, tỏa định phía trước bọn họ nhiệt đồ ăn nồi sắt. Sao khởi? Phanh ba. Kia nồi sắt nện ở nam thi phía sau lưng, làm hắn động tác dừng một chút, Cố Duệ sức lực quá nhỏ, căn bản không đủ để cho hắn tạo thành thương tổn. Hắn xoay người liền chiều Cố Duệ hung hăng đá tới một chân, này một chân cũng không phải là tùy tiện đá, rõ ràng cùng loại trong quân chiến sĩ đá chân, bưu hạn thật sự, Cố Duệ phản ứng vẫn là nhanh nhẹn, dùng nồi sắt ngăn cản trước người. Phanh. Liền người mang nồi đánh vào trên tường, chân Cố Duệ ngũ tạng lục phủ đều phải nổ ra. A Duệ Yêu Yêu kinh hô. Cố Duệ rơi xuống đất sau, kia nam thi căn bản không để ý tới nàng, tiếp tục đè nặng Yêu Yêu. Cố Duệ ấn nồi sắt, phun ra một ngụm toan thủy, nhìn đến bên kia dãy rủa Yêu Yêu. Tâm lấy hoành. Nắm lên nồi sắt. Phanh. Nồi sắt nện ở Lý Đại Hùng trên đùi. Vang lớn thêm đau đớn làm Lý Đại Hùng kêu thảm thiết một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, tự nhiên nhìn đến trước mắt tình huống, tuy rằng còn mơ hồ, nhưng vẫn là bản năng tiến lên, một quyền oanh hướng vô đầu nam thi, phảng phất cảm giác được phía sau lưng cuồng phong, vô đầu nam thi phản thân cũng huy tới một quyền. Phanh. Một quyền đối một quyền. Vô đầu nam thi thân thể tố chất rõ ràng không bằng Lý Đại Hùng, lui một bước, Cố Duệ đại hỉ. Nhưng thực mau phát hiện nàng vẫn là quá ngọt. Vô đầu nam thi lui một bước sau, bàn tay nắm chặt, trên người đột nhiên nổi lên sát khí. Loại này sát khí có khác với người bình thường, cũng là Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ bọn họ loại này lương dân không có. Quân người. Vô đầu nam thi bỗng nhiên vọt tới, tốc độ cực nhanh, thả quyền pháp lợi hại, tuy rằng lực lượng không bằng Lý Đại Hùng, nhưng rõ ràng thân pháp bước tỷ suất truyền lực hắn lợi hại, né tránh Lý Đại Hùng quyền cước, một cái nghiêng người, một tay nắm Lý Đại Hùng thủ đoạn, sau này uốn éo, lại hung hăng một phách. Cắt sát. Lý Đại Hùng khuỵu tay rõ ràng chật khớp, lại bị này vô đầu nam thi hướng tường hung hăng để đi. Không tốt. Cố Duệ tiến lên, dùng nồi sắt tạp hướng vô đầu nam thi phía sau lưng. Nam thi phất tay bổ về phía Cố Duệ. Không lưng, Cố Duệ miêu tiến hắn cùng Lý Đại Hùng chi gian, ý đồ bẻ ra hắn bóp trụ Lý Đại Hùng tay. Nhưng vẫn là. Phanh. Lý Đại Hùng bị đánh vào trên tường, trực tiếp ngất qua đi. Mẹ nó, này tên ngốc to con sức chiến đấu như thế nào tệ như vậy. Không ngủ tình a. Cố Duệ thấy như vậy một màn, liền biết hôm nay bọn họ ba cái giữ nhiều lành ít, bên trái là ngất Lý Đại Hùng, bên phải là mảnh mai thả quần áo hỗn độn Yêu Yêu. Trước mắt là hung hãn vô đầu nam thi. Cố Duệ trầm mặc một giây, bước chân sau này lui. Xoay người. Nàng chạy. Nàng chạy ra cửa động. Yêu Yêu ngơ ngác nhìn xoay người đào tẩu Cố Duệ. Sau đó, kia vô đầu nam thi tiếp tục chiều hắn vọt tới. Áp xuống. Trong động kỳ thật còn có hai chỉ sân quỷ. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở một bên. Giống như thờ ơ. Liền ở Yêu Yêu quần phải bị xé rách hạ thời điểm. Hắn nhấp môi, trong mắt có hơi hơi quang. Mà liền ở kia trong ngáy mắt. Bên ngoài không trung tiếng sấm chật vang. Lôi quang, sắc bén, chấn động. Yêu Yêu lại thấy được kia lôi quang cùng kia chớp tới gần hắn. Là. Ngoài động 3 mét xa địa phương, có người phủng một mặt gương, lấy cùng loại Lý Đại Hùng ngày đó tư thế, tế kính. Dứt khoát lưu loát thập phần lưu sướng. Thả, tinh chuẩn quả quyết. Trạm vị, bài thế, tìm góc độ, niệm chú. Nàng ngôi mấp máy. Là chú ngữ sao? Dù sao nó đã phát quang, dẫn lôi. Bầu trời lôi đỉnh phân một cái, dừng ở nó mặt trên, bổ chúng, kính mặt cự quang, bắn ngược, theo Cố Duệ dọn xong góc độ thẳng tắp bắn chúng vô đầu nam thi thân thể. Lôi quang tảng lớn trở nên trắng. Ngân quang lân lân. Chiếu rọi đến Yêu Yêu tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm yêu lệ tuyệt thế. Cũng làm hôn mê quá khứ Lý Đại Hùng bị tán toái lôi điện tê mỏi đến mở mắt ra. Đến nỗi kia bị lôi đình bổ trúng vô đầu nam thi còn lại là toàn thân bốc cháy lên lôi hỏa, không đến ba cái hô hấp đó là đốt cháy thành cho bụi. Trong động còn có hai chỉ sơn quỷ vì thế kinh sợ tiếng tê ơ. Ở kia nhất thời khắc cùng với tiếng sấm chu tà, cũng thôi phát chúng nó vô số năm cô độc cùng thê lương. Nhưng lôi quang qua đi. Nước mưa chụp đánh, Cố Duệ ôm gương. Quay đầu nhìn về phía mưa to chúng không biết khi nào xuất hiện đầu chọc lao cùng lao nhân. Vũ quá lớn, tầm mắt có chút mê mang, Cố Duệ thấy không rõ bọn họ biểu tình, nàng chỉ nói, nếu vừa mới kia cũng là các ngươi thí nghiệm, ta chỉ có thể nói, quá mẹ nó lại sáng ý. Sau đó nàng ném gương, vô lực đến ngã ngồi trên mặt đất. Đầu chọc lão cùng lão nhân biểu tình đều là trầm xuống. Yêu Yêu kéo hảo quần áo, đỡ vách tường đi ra, đi đến ngã ngồi trên mặt đất cả người ướt đẫm Cố Duệ phía trước. Hắn trên mặt có loại mạc danh cảm xúc, còn có chút ôn nhu ở ngoài mơ hồ. Ta cho rằng ngươi sẽ đào tẩu. Cố Duệ ngẩng đầu, cười một cái, nước mưa từ nàng cũng không tốt xem trên mặt chảy xuôi xuống dưới. Kia cười là thật đánh thật Cố Gia thức, không kềm chế được, ngạ mạn. Ngươi tuy rằng không đủ để làm ta lấy chết cứu rút, nhưng này rác rưởi sơn quỷ cũng không đủ để làm ta đào tẩu, có thể giải quyết rất ngoạn ý, ta vì cái gì muốn chạy trốn đi. Có thể giải quyết đến ngoạn ý, ta vì cái gì muốn chạy trốn đi. Lời này xuất từ một cái thân thể tố chất như nhược kê, mới nhập môn gì còn không có học đã bị trách phạt tay mơ trong miệng. Đặc biệt đàn ông, đặc biệt bá đạo. Yêu Yêu lập tức liền cười, cười đến làm này trong núi dạ vũ không có khói mù. Nhưng mặc kệ là lão nhân vẫn là đầu chọc lao ở kia trong nháy mắt đều nhớ tới vừa mới từ trong rừng lọe ra tới khi nhìn đến một màn. Thiệt tình, kia một giây là bọn họ đều cảm thấy kinh diễm. Thương đương chi kinh diễm. Mắt chó đều phải mù. Chương 48, một chỉ gà. Đầu chọc lao đã tới rồi Cố Duệ trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Mặc kệ ngươi tin hay không, vừa mới kia một chuyến đích xác không phải ta cùng lão nhân làm, chúng ta Khuê Sơn người còn không đến mức như thế vô đạo nghĩa. Bất quá thi thể bản thân an trí ở phòng chất tủi, ta không phát hiện phòng chất tủi mặt trên không biết khi nào mái ngói lỗ hổng, nước mưa rơi xuống làm ướt bùa chú, mới làm nam thi không có chú thuật che chở, làm này sơn quỷ có nhưng thừa chi cơ, là ta kinh ngạc, điểm này ta thừa nhận. Đầu chọc lao cúi đầu nhận sai, này thật đúng là đệ nhất ao, Cố Duệ cũng không phải làm ra vẻ người, nàng đấy lòng cũng phán đoán đối phương không đến mức như vậy bị ổi, ít nhất không đến mức lấy Yêu Yêu tới làm như vậy hy sinh. Ta không tiếp thu miệng xin lỗi. Cho nên đâu? Một con gà. Đầu chọc lao nhẫn nhịn, vẫn là nhịn đau đáp ứng rồi. Hảo, bất quá ngươi cũng đến nói cho ta, ngươi chừng nào thì học xong kính dẫn thuật. Di ngoạn ý. Đừng giả ngu. Hộ tâm kính không có khả năng vô cớ thôi phát dẫn lôi, trừ phi ngươi dùng chú pháp thuốc dục hải. Cố Duệ lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi nói chính là ta trong miệng niệm cái kia à, lần trước ngươi ở Quỷ Khốc Lâm niệm quá, ta nhớ kỹ, liền bắt trước hạ. Tuy rằng ta không biết là có ý tứ gì. Nàng căn bản liền không biết kia chú ngữ niệm chính là cái quỷ gì, nhưng đại khái cái dạng gì nàng có thể bắt chước ca. Vừa mới cũng là bất chấp tất cả. Ý của ngươi là, ngươi không học quá, Yêu Yêu còn không có giáo ngươi. Đầu chọc lao cũng không đợi Cố Duệ trả lời, mà là nhìn về phía Yêu Yêu, người sau lắc đầu. Đầu chọc lao biểu tình cái kia xuất sắc ca, đối thượng Cố Duệ thử tính ánh mắt, hắn cười gượng hạ, làm được nói, như vậy à, thuyết minh ngươi thiên phú đích sắc còn hành, còn không có trở ngại. Thật còn không có trở ngại. Đúng rồi, dù sao ngươi bị thương, ngày mai có thể bắt đầu học hàng ngữ. Nga, không cần người sắt tam hạng. Cố Duệ có chút vui mừng. Cái gì người sắt tam hạng? Áo, là cái kia a, đương nhiên. Cần thiết muốn a, hơn nữa muốn gấp bội, chỉ là bắt đầu trước tiên buổi tối học tập hàng ngữ mà thôi. Học tập phải nắm chặt a, thời gian thực gấp gáp, ngươi tuổi cũng không nhỏ, thuận tiện cũng triển vọng hạ ngươi đối chúng ta Khuê Sơn hàng đạo kiếp sống. Cố Duệ. Đại khái chính là học nói thành công, sau đó đem sư phó sư tổ đều cấp xử lý, đem bọn họ hàng khí bảo bối bí tịch cùng tiền tài tất cả đều đoạt, lên làm Khuê Sơn trưởng môn, cuối cùng nên thú cao phú xoáy đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cái này lý tưởng cũng đủ rộng lớn sao? Đủ tích cực tiến thủ sao? Đầu chọc lao cùng lão nhân. Quả nhiên là hôi thường tích cực tiến thủ rộng lớn lý tưởng. Hai người liếc nhau, lão nhân thật sâu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đồng nhiên mặt giãn ra cười một cái. Kia tiếng cười có chút mặc danh, còn có chút thoải mái. Ta đây chờ ngươi. Sau đó xoay người. Dạ bước. Giống như thực lười nhác. Đừng quên ta gà, ta bị thương, muốn bổ một bổ. Nếu hiện tại không nhớ kỹ ngày mai ta lại nhắc nhở các ngươi một lần. Lão nhân lảo đảo một chút, quay đầu lại giận chừng Cố Duệ. Lão phu ta hiện tại liền xuống núi cho ngươi mua. Đừng quên thêm cầu kỳ táo đỏ. Yêu Yêu cười nâng dậy Cố Duệ, bất quá nàng bị kia nam thi khi dễ, thể chất vốn dĩ liền lược. Bị phát gục sau cũng bị thương, tự nhiên không giúp được Cố Duệ, đầu chọc lao không kiên nhẫn, trực tiếp đem Cố Duệ kéo, sau này bối một phóng, cong lên, một tay nâng, một tay kia bắt lấy Yêu Yêu bả vai, quay đầu lại chiều hốc cây bên kia nổi lơ lửng hai chỉ sơn quỷ lạnh lùng nhìn lại. Thân là bộ hạ không ngẫu nghịch thượng quan là các ngươi bản năng, nhưng làm một cái quân nhân các ngươi mắt thấy đồng liêu hành ác lại vô làm, thật sự mất mặt, hôm nay việc chúng ta trước đè nặng, ngày sau nếu là các ngươi còn có bất an phân dám nháo sự. Liền tính là liều mạng chúng ta Khuê Sơn cùng các ngươi hơn 800 năm lẫn nhau không liên quan quy củ cũng đến thu thập các ngươi một hồi. Hai chỉ sơn quỷ có chút trầm mặc, nhưng vẫn là lui một bước, làm nhạt nhập trong mưa. Đầu chọc lao hử lạnh một tiếng, bộ pháp như gió, trực tiếp nhảy lên cây rừng. Đi rồi, đi rồi. Kia đầu mơ mơ màng màng ấn đầu đi ra hốc cây Lý Đại Hùng vừa đi ra tới liền thấy được không có một bóng người, mưa to thiên địa. Gì, sư phó, con khỉ, sư huynh, ai, các ngươi từ từ ta a, sư phó, từ từ ta. Lý Đại Hùng kêu to, một bên khập khiêng đến đuổi kịp. 8. Cố Duệ không chờ đến lao nhân mua gà trở về liền hôn mê đi qua, một giấc này ngủ đến nhưng trầm, làm cho nàng ngày hôm sau mới phát giác chính mình trên người miệng vết thương đều bị một lần nữa băng bó một lần, xem kia băng bó cực hảo bộ dáng cũng biết chỉ có thể là yêu yêu việc làm. Đẩy cửa ra, ngửi được nồng đậm canh gà hương khí, nguyên bản mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mê mang Cố Duệ lập tức mặt mày hớn hở, rửa mặt xong sau, một quải được đến chính viện chỗ đó uống tới rồi đại bổ cầu kỳ táo đỏ canh gà. Đương nhiên, yêu yêu cũng ăn tới rồi. Lão nhân cùng đầu chọc lão liền ngồi ở bên cạnh, bốn người vây quanh bếp lò sưởi ấm, một bên uống canh gà. Hôm qua mưa to, hôm nay như cũ mưa nhỏ, nhưng thật ra miễn làm Cố Duệ lại bị tội một lần. Bất quá, duy nhất không ăn đến chính là Lý Đại Hùng. Hắn giờ phút này liền ở trong sân dầm mưa, đỉnh đầu thùng nước, hai tay cũng dẫn theo thùng nước, chắt đại ma bộ, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ bọn họ vây quanh một nồi to canh gà, vẻ mặt khổ bức. Sư phó, làm gì đầu chọc lao ăn gà mông có chút không kiên nhẫn. Ta đói ba. Đói là được rồi. Đầu chọc lao vỗ tay, muốn chính là người đói. Sư phó ta nơi nào sai rồi, vì sao theo ta bị phạt. Lý Đại Hùng thập phần ủy khuất, đầu chọc lao nắm lên xương gà liền ném qua đi. Còn không có sai, ngươi nhìn xem con khỉ cùng yêu yêu hai cái, bọn họ bị kia quỷ thi công kích thời điểm ngươi đang làm gì? Ngủ. Mẹ nó ngủ đến cùng heo giống nhau. Ta sau lại tỉnh Lý Đại Hùng ý đổ dây rùa. Đúng vậy, tỉnh không đến vài giây đã bị đánh bất tỉnh Cố Duệ một đòn ngay tim. Hảo sao, Lý Đại Hùng vô lực dây rùa, nhìn một cái bị thương Cố Duệ cùng yêu yêu, nội tâm không phải không áy náy, chỉ có thể dầu dĩ đến bị phạt. Yêu yêu cũng không cầu tỉnh, bởi vì Lý Đại Hùng có đôi khi là dễ dàng rất dây xích. Đương nhiên, Cố Duệ càng sẽ không cầu tình. Phạt lâu một chút đi, chờ chúng ta đem thịt gà ăn xong Cố Duệ thực thẳng thắn thành khẩn đến kiến nghị. Cái này kiến nghị được đến còn lại ba người rất là ăn ý đến tán đồng, Lý Đại Hùng coi chừng kéo ánh mắt đều có thể tích ra nước mắt tới. Nguyên lai ngươi là cái dạng này con khỉ. Bất quá quang nhìn thật sự quá khó tiếp thu rồi, Lý Đại Hùng nhịn không được hỏi, con khỉ, ngươi gì thời điểm lấy đi ta ngực hộ tâm kính? Ân, chính là phía trước ngươi bị hắn đẩy đến trên tường thời điểm. Ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Lão nhân nhất định, vung chén, chính mình hộ thân pháp khí bị sờ đi rồi cũng không biết, nhiều hơn một canh giờ đi. Lý Đại Hùng, 4. Hắn câm miệng. Đúng rồi, kia nam thi bị thiêu không có làm sao bây giờ. Ngươi như thế nào cùng dưới chân núi kia người nhà công đạo. Ăn uống chung, Cố Duệ đề cập kia nam thi sự tình, không biện pháp, này Khuê Sơn quá mẹ nó nghèo, nàng tương đối lo lắng nó kinh tế thu vào tình huống. Còn có thể làm sao bây giờ? Liền nói nó tà ám thượng thân, chỉ có thể từ ta tự mình giải quyết. Đầu chọc lao nói liền nhìn đến Cố Duệ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Sau đó, còn có thể cùng bọn họ nói ngươi động thủ là vì bảo đảm bọn họ tổ trạch an bình không đến mức bị hư phong thủy. Cố Duệ cùng đầu chọc lao ánh mắt đối diện, ân, nhìn nhau cười. Những người đó là tuyệt không sẽ nháo sự. Hắc, ta cũng không hố bọn họ à, này nam vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, đừng nhìn nhà hắn người ta nói dễ nghe. Kỳ thật cũng là ghét bỏ hắn, liền sợ hắn vô đầu nháo sự. Hắn phạm vào chuyện gì? Cường gian tội, hơn nữa đối tượng còn không đủ 13 tuổi đâu, thật là cầm thú. Nghe vậy, Cố Duệ ngẩn ra, nam A. Không thể tưởng được này tiểu địa phương người. Khẩu vị còn rất trọng. Đầu chọc lao sừng sốt, không phải, nữ A, đó là một nông hộ gia tiểu nữ nhi. Sau đó đâu? Lý Đại Hùng, kia vì cái gì hắn sẽ tìm sư huynh A, rõ ràng con khỉ mới là nữ. Này mẹ nó cũng là một đòn ngay tim A. Lão nhân cùng đầu chọc lão qua lại nhìn hạ Cố Duệ cùng yêu yêu, cười. Cố Duệ, xuống núi lộ đi như thế nào tới? Yêu yêu. 8. Chương 49, hàng tự, ký ức. Hợp với kéo dài mưa phùn, người sắt tam hạng là tránh thoát, nhưng tránh không khỏi hàng ngữ học tập, bởi vì phía trước biểu hiện quá kém kính. Hơn nữa Lý Đại Hùng nhất quán đến ở hàng ngữ này một phương diện thiên phú thiếu thiếu, cần cù bù thông minh. Bởi vậy đi theo Cố Duệ một lần nữa bắt đầu học tập. Lại không nghĩ rằng yêu yêu thành bọn họ lao sư. Sư phó xuống núi đi làm kia vô đầu sắc quỷ chuyện này, lao nhân uống say. Quả nhiên lại là sư huynh ngươi đại lao. Lý Đại Hùng điểm môi, hiển nhiên đối kia hai cái rất lớn là khinh thường. Nhìn dáng vẻ trước kia chính là yêu yêu giáo. Con khỉ ngươi còn không biết đi, yêu yêu ở hàng ngữ mặt trên chính là thiên tài. Hắn 12 tuổi thời điểm liền đem chúng ta Khuê Sơn hàng ngữ đều học xong đâu. Hàng ngữ tuy rằng là một loại ngôn ngữ, nhưng lại là tàn khuyết, đều không phải là độc thành hoàn chỉnh hệ thống, dùng như vậy tới nói đi. Trước mắt hàng đạo phía trên tổng cộng 998 cái văn tự, mỗi một cái văn tự ký ức, viết, ngâm tụng, thôi phát, đều yêu cầu cường đại ý niệm cùng nội tính. Nghe tới giống như rất khó bộ dáng. Cố Duệ cảm thấy có chút thần kỳ, nàng là địa cầu tới, giao tưởng 9 năm giáo dục bắt buộc ngữ văn ngành học bạch thoại văn thể văn ngôn còn có tiếng Anh cùng với hậu kỳ bởi vì thượng quốc tế trường học mà chọn môn học tiếng Latin Italy văn Đức ngữ Pháp văn ngày văn từ từ. Hơn nữa nàng sau lại đi ăn máng khác đến khảo cổ chuyên nghiệp sau phải học tập các triều đại văn tự. 998, chỉ cần 998, hàng đạo văn học lễ bao mang về nhà. Khó. Không thể đi. Nhưng Cố Duệ cũng thấy được Lý Đại Hùng thù đại khổ thâm biểu tình. Ngậy. Không phải 998 cái văn tự sao, ngươi đến nỗi cùng lão bà hài tử đều cùng người chạy giống nhau. Tuy rằng ngươi cũng không lão bà hài tử. Lý Đại Hùng, dựa. Không phải 998 cái văn tự yêu yêu từ kệ sách thượng bắt lấy một quyển thoạt nhìn có chút keo kiệt quyển sách nhỏ. Chúng ta khuê sơn liền 9 văn tự. Cố Duệ trầm mặc hạ, nói, quả nhiên tinh giản. Ngươi lời này khen chúng ta đều mặt đỏ. Chúng ta khuê sơn là tiểu môn tiểu phái, không có gì nội tình, tự nhiên không có quá nhiều hàng tự truyền thừa. Trước mắt hàng tự truyền thừa nhiều nhất đó là Bắc Đế phái. Yêu yêu hơi ngượng ngùng, đem quyển sách nhỏ đưa cho Cố Duệ, kỳ thật Đại Hùng nói không đúng. Hàng ngữ học tập đa số vẫn là muốn xem nỗ lực, hắn không đủ nỗ lực, thường xuyên lười biếng. Đảo không phải không nỗ lực, Cố Duệ nhìn nhìn Lý Đại Hùng, cho hắn nói tốt, chủ yếu là quá buồn, nỗ lực cũng vô dụng đi. Lý Đại Hùng, cảm ơn ngươi a. Yêu yêu buồn cười, dù sao ngươi trước nhìn xem đi, từ cái thứ nhất tự bắt đầu vẽ lại, ta sẽ đem nó nghĩa gốc cùng đọc pháp dạy cho ngươi, sau đó ngươi mỗi ngày chăm chỉ một ít, tích lũy tháng ngày luôn là có thể thành, huống chi ngươi thiên phú rất cao. Cố Duệ kỳ, ngươi sao biết ta thiên phú cao? Ngươi chỉ nghe qua sư phó ngâm tụng kính dẫn chú một lần liền có thể bắt trước ra tới, ngươi hàng đạo thiên phú tự nhiên cực cao. Lý Đại Hùng nghe vậy cũng nhịn không được gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng chưa nhìn đến tối hôm qua sư phó cùng sư tổ hai người đôi mắt đều xanh lẻ. Ai cho nên kia hai cái thổ tặc là cố ý trang cao lánh diễm lạc. Cố Duệ ha hả, bất quá nàng cũng không dám đem chính mình xem đến quá cao, rốt cuộc đối cái này thần quỷ thế giới. Nàng tiếp xúc quá ít. Cái này cùng trí nhớ có quan hệ đi, ta ký ức còn có thể Cố Duệ đối chính mình trí nhớ vẫn là có tự tin. Tự nhiên có quan hệ, nhưng hàng tự đều không phải là chỉ dựa vào ký ức liền có thể ngạnh bối xuống dưới, nếu không hàng đạo tu hành cũng sẽ không như vậy khó khăn. Một cái hàng tự đầu tiên là xem, sau đó ký ức, nhưng nó có khác với bình thường văn tự, mỗi một cái hàng ngữ đều có đối linh hồn tự nhiên ảnh hưởng năng lực, sẽ làm cho trí nhớ đại biên độ cắt giảm. Nói cách khác, một cái trí nhớ siêu phàm nguyên bác chi sĩ. Nếu là không có hàng đạo thiên phú, hắn nhìn, đích xác nhớ kỹ hàng tự, nhưng bất quá dây lát liền sẽ quên đi, chẳng sợ lại xem lại nhớ vẫn là sẽ lại quên. Yêu yêu giải thích, lại chỉ ra ví dụ, liền tỉ như Đại Hùng. Đại Hùng, mẹ nó lại là ta a. Bất quá Lý Đại Hùng không hàng đạo thiên phú. Đại Hùng thể chất thiên phú thực hảo, nhưng tu hàng lực, nhưng đối hàng ngữ thiên phú không được, mà ta. Đại khái cùng hắn tương phản đi. Yêu yêu nói có chút phiêu, có chút hoàng hốt. Cố Duệ nhìn hắn một cái, cho nên các ngươi đều là thiếu một bên cánh hộ thư bảo a, hợp nhau tới chính là An Tuyệt kéo bắp mũi a. Hộ thư bảo, An Tuyệt kéo bắp mũi. Ai a? Yêu yêu cùng Lý Đại Hùng vẻ mặt ngây thơ. Nếu là hợp tác đảo cũng đúng, nhưng ta luôn luôn thể nhược, sư phó bọn họ cũng không hứa ta rời núi. Đúng vậy, sư huynh từ nhỏ đến lớn nhưng không ra qua sơn. Ngạch, mười mấy năm đều đãi tại đây phá trong núi, nhưng thật ra rất buồn, làm khó yêu yêu lại được. Khó trách tính tình như vậy đạm bạc ôn nhu. Cố Duệ đối yêu yêu có vài phần thương tiếc, túi đầu nhìn quyển sách nhỏ. Khuê Sơn hàng tự bảo điện. Còn rất giống như vậy hồi sự. Kia tỷ tỷ liền tới nhìn xem rốt cuộc là nào chín đại hàng tự. Mở ra. Cố Duệ biểu tình có chút ngưng trọng, ngẩng đầu lại nhìn về phía yêu yêu. Ân, các ngươi Khuê Sơn hàng tự như vậy hình tượng A, còn dùng tranh vẽ miêu tả đâu. Tranh vẽ. Yêu yêu nghi hoặc, lấy quá đồ sách. Tranh vẽ thượng một nam một nữ. Nay thật là yêu yêu mặt đỏ thai hồng, tay run hạ, đồ sách rớt trên mặt đất. Thứ gì a, bên trong có lao thử. Lý Đại Hùng tò mò, cầm lấy tới xem. Trên dưới nhìn về phía Cố Duệ cùng yêu yêu, gì, một nam một nữ a, bọn họ đang làm gì, ta như thế nào một chút đều xem không hiểu. Cố Duệ nhìn hắn, mỉm cười, không biết nột, dù sao ta cũng xem không hiểu, yêu yêu ngươi đâu. Yêu yêu qua lại nhìn hai người, sắc mặt biến đổi lại biến. Đồng nhiên mới phát hiện hắn sư đệ sư muội như thế không biết xấu hổ. Ân, ta cũng xem không hiểu. nếu đều xem không hiểu, vậy từ ta bảo tồn, ngày sau hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh đến đem quyển sách thu hồi. Yêu Yêu mắt thấy người này đại nghịch bất đạo, lại cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ, nguyên lai quyển sách cũng không biết chạy đi đâu, ta một lần nữa sáng tác một phần đi. Đến nỗi rốt cuộc là ai đem quyển sách nhỏ cấp biến thành nam nữ hôn chiến đồ, Cố Duệ ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Độc thân lão nam nhân mới là thiếu cánh an tuyệt kéo bắt núi, đến che chở. Án thư một chương, không lớn không nhỏ, một bên dán tường cùng cửa sổ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mặt đối mặt, Yêu Yêu ở một khắc đầu, mài mực, sao chép. Bút mực hương khí chậm rãi phiêu, Cố Duệ nhìn cái thứ nhất hàng tự. Nói thật, nàng phía trước nhớ kỹ chính là đầu chọc lao ngâm tụng, thật muốn sao chép nói. Cũng không khó a. Cố Duệ thực mau liền sao hảo cái thứ nhất, hơn nữa bộ dáng không sai biệt lắm. Yêu Yêu kỳ thật là chú ý. Nhìn đến Cố Duệ viết hảo cái thứ nhất cũng không ngoài ý muốn. Một cái, hai cái, ba cái. Chiều Cố tự sao hảo thứ năm cái thời điểm, Cố Duệ nét bút dừng một chút, nhíu mày. Quên mất. Nàng thế nhưng nhớ không dậy nổi nó nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên huyền diệu. Thứ năm cái. Thế nào? Cố Duệ muốn biết chính mình như vậy ký ức ở hàng đạo người tu hành bên trong tính như thế nào. Đại khái là trên địa cầu học tập kiếp sống cho nàng thói quen, rốt cuộc cái loại này học tập là tràn ngập so đấu, mặc kệ là nước ngoài vẫn là quốc nội đều là như thế, có người địa phương liền có tranh đấu, huống chi Cố Duệ bản tính hiếu thắng. Yêu Yêu châm trước hạ, mới nói, thiên phú trung đẳng giả, ba chữ bắt đầu quên. Nga, kia tính trung đẳng thiên thượng. Không tính kém là được. Cố Duệ cũng coi như bình thường tâm, mang thương học tập, kia yên ổn cùng nghiêm túc làm Yêu Yêu thực ngoài ý muốn. Người này nhưng thật ra rất tính hai mặt. Bất quá Lý Đại Hùng là kiến thức quá Cố Duệ này một mặt, cũng không kỳ quái, chỉ là mão một cổ kính, rốt cuộc hắn tại đây phương diện bản thân liền không có gì thiên phú, nếu còn lười nhắc nói, ngày sau cũng không phải là phải bị tân vào cửa con khỉ ném đến chân trời đi. Hảo đi, Lý Đại Hùng chủ yếu là sợ chính mình bị người này khi dễ, rốt cuộc thằng nhãi này cũng không phải là thiện tra. Cũng là xảo, bởi vì Cố Duệ khích lệ, Lý Đại Hùng nhưng nỗ lực, Yêu Yêu nhìn cũng cảm thấy vui mừng, liền giáo đến càng thêm dụng tâm. Viết hảo chín tự nguyên thư, Yêu Yêu ra cửa cấp hai người pha trà, quá phòng bếp thời điểm bước chân một đốn, thấy được lao nhân. Lao nhân hiển nhiên đang đợi hắn. Thế nào? Năm cái. Ân. Còn có thể lão nhân không kinh ngạc cũng không vui, chỉ mặc nửa ngày, hỏi, nàng nhưng nói qua Thái Khuê Hồ đêm hôm đó. Đều đã bao lâu mới nhắc tới đêm hôm đó? Yêu Yêu nghiêng đầu, nhìn trong viện tí tách mưa nhỏ. Nàng nói nàng thấy được hai chỉ rất lớn đôi mắt, như là cự thú. Lão nhân ngẩn ra. Nắm chén trà động tác thoáng nắm thật chặt, trầm mặc một hồi lâu mới nói, đợi lát nữa pha trà, thiếu phóng điểm lá trà. Lá trà cũng rất quý. Yêu Yêu gật đầu, nhìn lao nhân phiêu nhiên mà đi, nàng nhìn còn ấm áp lại không uống mấy khẩu nước trà, không lưng thu trà cụ, đứng dậy thời điểm hướng thiên môn bên kia nhìn thoáng qua, nhữ nhữ mi, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là xoay người tiến phòng bếp. Hắn xoay người. Thiên môn kia đầu dựa vào tường đầu chọc lao du mắt, trong mắt sâu thẳm. Chương 50, thời gian nước chảy. Thời gian như nước chảy, chờ hai ngày mưa dầm kéo dài qua đi, Cố Duệ thương thế cũng không sai biệt lắm, ban ngày bắt đầu tam hạ người sát, ở trăm ngày cùng đêm tối hai loại tu luyện chung, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mới là chân chính chết nửa cánh hộ thư bảo, một cái ban ngày bị ngược đến không muốn không muốn, một buổi tối bị sao tự sao đến hai mắt đăm đăm, Yêu Yêu bản thân là lão sư, nhưng giáo giáo, lại cũng như là cái học sinh giống nhau trở nên thói quen. Ba người, một cái thư phòng, hoặc là một cái rừng trúc, hai cái thổ tặc. Một cái mỹ nhân ở trúc hạ cười vọng. Thời gian như nước chảy, thủy mặc như họa. Cố Duệ ngửa đầu nhìn trời, nàng nghe thấy được trúc hương cùng phong hương vị, cũng cảm giác được trong xương cốt có một cái khe hở. Chạy qua ấm áp. 8. U Châu bổn vì phương Bắc quân sự trọng địa, đóng quân thành trì, cộng thêm đại đường triều đình mục hóa có thể đạt được, U Châu thứ sử xưa nay đều là dừng ở Lạc Dương thần đâu người cầm quyền trong mắt, bởi vậy không dám ngu ngốc không dám vô năng, U Châu bên trong thành mấy năm nay cũng coi như yên ổn. Nhưng này một đêm tinh mang treo cao, lại có trắng như tuyết mây đen chậm rãi quá, ở nó che quá kia trời cao minh nguyệt thời điểm. Ú Châu Đông Nam hành lang tiểu quá khứ người giàu có đại trạch rất nhiều, trong đó lấy cây liễu nhiều vòng tường một cái đại trạch hết sức yên tĩnh, có gõ mõ cẩm cành phu canh trải qua, chính gõ là, trong miệng kêu nghìn bài một điệu thiên can mà táo cẩn thận củi lửa. Đi ngang qua tòa nhà này thời điểm, hắn thói quen tính đến hướng kia cây liễu nhìn lại, ai u, kia hồng sán sán thạch liễu một chồng chất treo, khả xinh đẹp. Cũng thực thèm người. Phu canh bước chân dừng lại, do dự hạ, vẫn là không chịu nổi hết hầu khô khốc, nhìn quanh tả hữu, đó là phóng cổ đồng cùng La Tử ở tường hạ, dựa vào thân cao bò lên trên đầu tường, vươn tay bắt được một cái hồng sán sán thạch liệu, túm túm, chi đầu lay động, hắn trong lòng một hư, cương động tác, cành lá lắc lư thanh âm quả nhiên dừng, nhưng hắn thực mau cảm thấy kỳ quái, bởi vì không có cành lá lắc lư, lại như cũ có kéo kẹt thanh âm. Thật mẹ nó tà môn, chẳng lẽ còn có mặt khác nào tặc cùng hắn giống nhau trộm thạch lưu ăn. Phu canh cẩn thận nghe xong hạ, sau đó hướng phía dưới nhìn lại. Thanh âm đến từ phía dưới. Minh Nguyệt treo cao, hắn xuyên thấu qua kia cây liễu cành lá khe hở mơ hồ nhìn đến có một cái bóng đen ngồi xổm dưới tàng cây, bóng dáng một đoàn, vốn dĩ thấy không rõ, nhưng vừa vặn mây đen qua đi, ánh trăng sái lạc, hắn nhìn đến. Đó là một người, chính ngồi xổm nơi đó phụng một cái không biết gì đó ngoạn ý nhi thở hổn hển thực muộn đến nhấm ướt. Thanh âm kia nghe tới tương đương dính nhớp, mang theo làm hắn cảm thấy có chút làm nôn mùi tanh, hắn cảm giác thật không tốt, có lẽ có tật giật mình, có lẽ là mạc danh sợ hãi cái gì, có lẽ là kia hương vị làm hắn sợ hãi, hắn vừa định hạ tường, chân cọ sát hạ đầu tường, một khối tiểu hòn đá rơi xuống đất. Kinh động. Hắc ảnh ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, bốn mắt nhìn nhau. Kia một khắc, mùi máu tươi càng trọng. 14. Cổ đại thành trì đêm ở an tĩnh cùng sao động chi gian cũng chỉ thiếu một cái lời dẫn mà thôi, đương kia thê thảm tiếng thét chói tai vang lên, cấm đi lại ban đêm U Châu Đông Nam phố lập tức như bắt đầu thiêu nhiệt thủy, có mấy nhà người thắp đèn đuốc, kêu la buồn bực giận, thầm mắng không biết là cái kia không biết quy củ ở ban đêm loạn vệ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ mà ban đêm hàn khí khoác áo ra cửa, đó là ở trong phòng cùng đồng dạng bị đánh thức thê tử hoặc là nhi nữ nói chút lời nói. Chính ngắm nghĩa vừa mới kêu kêu thảm thiết ra sao duyên cơ thời điểm. Bọn họ thấy được phố ngoại đánh giá cây đuốc như trường long, còn có quan quân nhóm bội đao ở trên eo nhung giáp thượng chụp đánh khi phát ra thanh âm. Không một hồi, có tiếng vó ngựa. 8. Cùng lúc đó, xa ở Lạc Dương Lưu Dịch Chi chính để đèn nhập thư phòng, bên ngoài vệ sĩ là thức đêm suốt đêm cắt lượn, mặc kệ khi nào đều có người, hắn tất nhiên là không sợ, cận vệ Thanh Vũ giúp hắn đem đèn dẫn theo, điểm trong phòng ánh đến, nhịn không được nói, đại nhân, đã là giờ xỉu, ngày mai còn có thẩm tra muốn án, ngài nếu còn thức đêm ngày mai sợ là sẽ thực vất vả. Lưu Dịch Chi liếc mắt xem hắn, có chút buồn cười, ta chẳng phải biết thức đêm không tốt, chỉ là trong lòng có chút phiền nhớ, vừa vặn nhớ tới viết chuyện này, đến xem hạ án này hồ sơ, ngươi ở bên ngoài nhìn là được, ta một hồi liền hảo. Thanh Vũ bất đắc dĩ, đang muốn đi, chợt nghe Lưu Dịch Chi tựa hồ vô tình phải hỏi một câu. Phạm Dương quê quán bên kia năm gần đây nhưng có chuyện gì nhi phát sinh? Thanh Vũ ngẩn ra, nếu là thật đáng giá nhà hắn công tử để bụng chuyện này. Phạm Dương bổn tộc bên kia tất là phái nhân viên quan trọng tự mình thông chi, hay là gia tộc mật tin truyền tống, thậm chí sẽ không quá bọn họ này mấy cái thân vệ tay, nhưng hắn công tử tự mình hỏi, lại hiển nhiên không phải là việc nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nhưng thật ra mấy cái điều khiển lại đây huynh đệ nói qua U Châu gần nhất không thái thái bình, khi có án mạng phát sinh, nhưng U Châu thứ sử Tả Long Châu còn tính thanh minh, có chút án tử cũng giải, chỉ là nói thẳng, không cần che che giấu giấu. Chỉ là 2 năm trước thường xuyên phát sinh kia vườn trái cây án mạng, tựa ở trầm mặc 2 năm sau, ngày gần đây lại lần nữa phát sinh, thả đã chết rất nhiều nông phu, bất quá chuyện này đảo thật là tà ám tác loạn, năm đó đã chết rất nhiều hàng sư, hiện giờ cho tàn lại cháy, lại làm thứ sử đại nhân đau đầu thật sự, hơn nữa hắn cùng U Châu Tư Mã Khoái Chính Vân luôn luôn chính kiến không gặp nhau. Ân. Lưu Dịch Chi rút ra hồ sơ tay đốn hạ, nhàn nhạt nói, đã nghi là tà ám tác loạn, Ngọc Đường phái tọa trấn U Châu, vì sao không ra mặt? Lại là trực tiếp lược qua 2 cái U Châu trưởng quan bất hòa. Nghe nói là Ngọc Đường phái gần nhất 2 năm bởi vì trưởng môn qua đời, dưới trướng đệ tử trưởng lão đều là nội đấu, cách cục hỗn loạn, bởi vậy chịu không ra người tới điều tra việc này, đối này, tộc trưởng cũng từng hỏi đến, không biết đối phương hay không sẽ có phản ứng. Thanh Vũ nhắc tới Ngọc Đường phái cũng nhiều có khó chịu, đại khái là bởi vì hắn xuất thân hơi hàn, đối với loại này tiếp thu triều đình cùng bá tánh cung phụng, lại chỉ tranh quyền đoạt lợi mà không màng thanh danh hàng đạo danh môn có chút khinh thường. Cần biết hắn quê nhà cũng là như vậy. So với Ngọc Đường phái, kia Khuê Sơn cửa nhỏ ngược lại tới vui sướng sân phơi một ít, đòi tiền giải nạn, thu yêu trả quỷ. Thanh Vũ trong lòng phiền úc, nhịn không được liền đề ra như vậy một câu, nhưng nói ra liền biết chính mình vượt qua, nhân hắn nhìn đến Lưu Dịch Chi buông xuống hồ sơ, ánh mắt thâm trầm. Đại nhân, là thuộc hạ nói lỡ. 2 năm. Ai? Thanh Vũ ngẩn ra. Bừng tỉnh mới phát giác phía trước Lưu Dịch Chi yêu cầu câu đầu tiên ý có điều chỉ. 2 năm, kia vào Khuê Sơn thôn cô còn hảo. Thật nếu Hồng Mao nhập nước lặng, trôi nổi không tiếng động, vẫn là rơi vào vô ngân. 8. Trúc Diệp hào hào động tĩnh, một mảnh xanh lá mạ xanh lá mạ, đúng là xuân khi, là một năm núi lớn chúng tốt đẹp nhất thời điểm, mà trúc vì tiết, quân tử khí độ, nếu là bồi thượng xuân khi lãng mạ, kia nên là như thế nào thanh nhã tuyệt tụ, huống chi trúc dưới đây một chiếu. Tịch thượng ngồi xếp bằng một thanh y lìa mỹ nhân, nàng tùn tay ngọc chính động, kim chỉ xuyên qua, may áo chế thưởng. Người đẹp như họa, Trúc Hải linh hoạt kỳ hảo. Cỡ nào tốt đẹp à, nếu xem nhẹ mỹ nhân ngẩng đầu mỉm cười nhìn mấy mét nơi xa không có một cái thân cao hai thước cánh tay chân tráng như ngưu cường tráng nam tử trần trụi nửa người trên dẫn theo hai cái thùng nước lớn bước đi như bay, xoát đến một chút đó là nhảy lên cao cao hoa mai cọc, lộc cộc hai hạ như ở thảo thượng phi, trước mắt đã vượt qua mấy chục cái hoa mai cọc, thả hắn còn quay đầu lại cười to. Ha ha, con khỉ, hôm nay ngươi khẳng định muốn bại bởi ta. Cười vui cởi mở, lại có lười nhác lương bạc đáp lại. Từ kia trúc sau xoay tròn vòng thượng chuyển đến, nằm ngửa ở vòng người trên nửa híp mắt đã mở miệng. Có đôi khi lừa mình dối người cũng là một loại năng lực, có thể thúc đẩy người một năm 365 thiên đến, không biết xấu hổ. Dứt lời, nàng túm phía trên một cái trúc điều, nhu nhược lười nhác tựa không có xương gà que thân mình đó là lực lên, hạ vóng, đi đến bên hồ, nhắc tới hai cái thùng gỗ, dầm hai hạ đánh hai số nước, thon dài hai tay nhắc tới thùng nước, đi qua đi, thượng hoa mai cọc, kia đầu Lý Đại Hùng đã hạ hoa mai cọc. Cố Duệ dẫm ổn hoa mai cọc, cầm thùng nước để tay, dưới chân một vượn, đệ nhị căn cọc gỗ, ổn. Đệ tam căn, càng ổn. Đệ tứ căn, bắt đầu có điểm phiêu, mũi chân không dính giống nhau một mặt cắt. Thứ năm căn, 1/3 mặt cắt. Từ đệ thập căn bắt đầu. Nàng dưới chân giống như cũng chỉ nhẹ điểm. Xoát xoát, thùng gỗ trong nước đôi đầy không sái, nàng tới rồi hoa mai cọc cuối, ngẩng đầu nhìn đến Lý Đại Hùng đã thượng trúc bộ riêu một nửa. Kia cao lớn cường tráng thân mình đang ở đi bước một dẫm quá một đám lay động đến không có bất luận cái gì cân bằng điểm trúc bộ riêu. Ai u, nhìn dáng vẻ so ngày hôm qua ổn một chút, là bởi vì tối hôm qua đánh cuộc bài thua không ăn cơm sao. Cố Duệ tiếng cười chọc giận Lý Đại Hùng, ngươi khoe khoang đi, hôm nay bại bởi ta nói liền đến phiên ngươi đói bụng. Nhưng mà Lý Đại Hùng vừa mới uy hiếp xong liền nhìn đến Cố Duệ đem thùng nước trung thủy toàn bộ đảo tiến đại thùng gỗ chung, xoay người huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên trúc bộ riêu. Nếu nói hắn kia thân mình thượng trúc bộ riêu là trọng trung cầu ổn, như vậy người này gầy ốm mảnh khảnh thân mình chính là nặng nhẹ cầu mau, mới dâm lên, hai tay bắt lấy, đó là đi bước một lực lóe, tốc độ so với hắn nhanh gấp hai có thừa. Nhanh như vậy, ngày hôm qua thế nhưng còn tăng tư, ngươi quả nhiên là con khỉ vương. Lý Đại Hùng mắng to, lại cũng nhanh hơn tốc độ. Nhưng Cố Duệ càng ép càng gần. Thực mau tới rồi hắn phía sau. Lý Đại Hùng đống nhiên xoay người một cái chân dài quét ngang. Ha! Đi xuống cho ta đi ngươi. Nhưng mà chân dài phách không, Cố Duệ nguyên là túm dây thừng ném tới rồi một khắc đầu, ngược lại dùng tinh tế một nửa chân hướng tới Lý Đại Hùng sau eo hung hăng một đá. Đá trúng sau thắt lưng huyệt, Lý Đại Hùng tức khắc cảm giác sau eo tê mỏi bủn rủn, người nhắm thẳng hạ đảo đi, nhưng hai chân đổi chiều chúc bước eo, eo lực dùng một chút, người bắt lấy tấm ván gỗ lại đi tới, quyền khởi bổ về phía Cố Duệ phía sau lưng. Cố Duệ nghiêng người, một tay bắt lấy dây thừng, cả người nửa hình cung xoay tròn. Một tay kia xoay chuyển, nắm Lý Đại Hùng thủ đoạn, lại không cần lực, mà là đem dây thừng tung quá, xôn xao hai hạ vòng cánh tay hắn, lại điếu vọt đến Lý Đại Hùng bên cạnh người, dùng chân khuỷu tay đem hắn hung hăng đỉnh đầu. Lý Đại Hùng bị quấn lấy cánh tay, người tự nhiên bị điếu triển đi ra ngoài, á á á, chết con khỉ, ngươi thật gian trá. Có bản lĩnh chúng ta mặt đối mặt nhất quyết cao thấp. Nhiên Cố Duệ đã nhanh chóng đi phía trước xẹt qua từng khối tấm ván gỗ, nghe vậy quay đầu lại cười. Ngượng ngùng à, ở trong mắt ta. Mặt đối mặt gì đó, trước nay chỉ có thể nhất quyết trên dưới, không có cao thấp. Mặt đối mặt, trên dưới, thượng, hạ. Một giây đồng hồ, Lý Đại Hùng mặt đỏ. Một khắc đầu làm quần áo yêu yêu mặt cũng đỏ. Chỉ có kia đầu bừa bãi triển miệng cười nữ tử dẫm lên tấm ván gỗ, doanh doanh với trúc gian lục ý chung. Bừng tỉnh nếu ngộng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, quá quan. Chẳng sợ 2 năm. Người nào đó thuận miệng liền tới chuyện hài thô tục thiệt tình thực dễ dàng làm cho bọn họ ba người giới tính đều hỗn loạn rớt. Bất quá Cố Duệ cũng một sửa 2 năm trước nhược kê thể chất, giờ phút này Liêu sư huynh sư tỷ một phen liền nhảy xuống trúc bộ riêu, vào rừng trúc. Lão nhân kia mỗi ngày đều sẽ tàng một lần cái quốc, hơn nữa thủ đoạn đều xuất hiện, Cố Duệ ngược lại cảm thấy này một quan mới là khó nhất. Tiến vào rừng trúc sau, Cố Duệ nhìn quanh quanh mình, này rừng trúc rất lớn, phía trước phía sau mấy chục mẫu đất, lão nhân có thân pháp trợ lực. Mỗi ngày hoa một chút thời gian lâu có thể đem này rừng trúc lưu thấu, tàng một phen cái quốc càng không nói chơi, bởi vậy muốn tìm được nó liền rất phí thời gian cùng trí nhớ. Cố Duệ không vội mà tìm, vào rừng trúc sau trước nhìn quanh bốn phía, mặt trên, phía dưới đều nhìn, sau đó mới vào bên trái một bên. Xoát xoát, thân thể của nàng ở trong rừng chạy vội, tinh tế nhanh nhẹn, như linh. Hầu. Một lát sau, Cố Duệ tới rồi rừng trúc đồ vật sườn, nơi này cây trúc tương đối lão, là này rừng trúc diễn sinh tại chỗ. Cố Duệ tới rồi sau, ánh mắt quét một hồi, cuối cùng đốn ở một hợp lại cây trúc nội sườn, chỉ thấy kia thượng trăm căn cây trúc bên trong thình lình cắm một phen cái cuốc. Cố Duệ thấu tiến lên, nhìn ra hạ chính mình cánh tay cũng vào không được cây trúc khe hở, tức khắc mặt đen. Lão già này quá hắn nương vô sỉ, này đều như thế nào bỏ vào đi à, không, vấn đề là nàng muốn như thế nào lấy ra tới à. Tay đi vào. Tập. Cố Duệ xoay vài cái mới vặn ra tới, nàng như vậy gầy cũng vô pháp tử, như thế nào làm. Rõ ràng lão già này là dùng chú thuật đem nó bỏ vào đi, đó chính là muốn ta dùng chú thuật lấy ra tới. Hàng ngữ Cố Duệ nhưng thật ra sẽ, chín hàng tự sớm bị nàng học được lô hỏa thuần thanh. Nhưng không hiểu được lão nhân kia cùng đầu chọc lao chết sống không dạy cho nàng thuật pháp chú ngữ, trước mắt nàng cũng chỉ nhớ rõ 2 năm trước kính dẫn thuật, nhưng ở chỗ này không dùng được a. Thiêu này cánh rừng vẫn là bổ này cánh rừng a. Cũng không hỏa không lôi a, còn thiếu kia cầu hùng ngực treo gương. Làm sao bây giờ? Chém này tùng cây trúc, không đao cũng lao lực. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bại bởi kia đại cầu hùng a? Cố Duệ méo miệng, ở cây trúc phía trước ngồi xổm một hồi, đống nhiên đứng dậy, bắt lấy cây trúc hướng lên trên leo lên. Trúc điều lắc lư, nhưng Cố Duệ dưới chân luyện chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng như kia ngọa hổ tàng long bên trong cao thủ giống nhau theo trúc tiết trúc diệp nhảy lên đỉnh, đương nhiên, vẫn là có chút miễn cưỡng, thân thể lung lay, vẫn là nắm chặt thô nhất kia căn mới cố định thân thể, đi xuống nhìn lại, có thể nhìn đến khe hở chung nhất phía dưới cái cuốc. Cố Duệ hai chân triển lao trúc tiết, tay trái từ trên eo túi lấy ra một cái tinh tế trong suốt sợi tơ một đầu có 2 cái móc nối. Cố Duệ đem móc nối mang tuyến đánh một cái so cái cuốc tay bính đường kính lược đại quyển quyển, không kết, đem đầu sợi đi xuống rủ xuống phóng, tuyến rốt cuộc tinh tê a, kia khe hở nhẹ nhàng lướt qua, theo Cố Duệ đem tuyến càng phóng càng thấp. 12-13 mễ độ cao, đầu sợi rốt cuộc vẫn là mau rốt cuộc, liền ở cái cuốc phía trên, theo lý thuyết như vậy độ cao hơn nữa cảnh lá hơi như vậy, phàm nhân là tuyệt thấy không rõ phía dưới hư thật, Cố Duệ cũng giống nhau. Nhưng nhân ra không đổi, đến ký hạ cây trúc số lượng, lại xác định bọn họ phương vị. Cuối cùng tỏa định trong đó một cây, đem đầu sợi hướng này căn cây trúc tới gần, ước chừng kém nửa cái nắm tay khoảng cách, nàng cũng không xem phía dưới đến tuột cùng, chỉ đem đầu sợi đi xuống phóng, thế nhưng vững vàng phóng chuẩn. Cố Duệ tính hạ tuyến đầu chiều dài, lôi kéo, còn kém một chút, xuống chút nữa phóng, lại kéo một chút, đụng phải. Cuốc nhận tiện tay bính tiếp lời khấu lao địa phương là có tiếp lời, đầu sợi đụng phải, Cố Duệ chỉ thoáng kéo vài cái, đầu sợi quyển quyển liền đánh cái kết, lao. Này nguyên lý liền cùng ngài ngựa bộ lao con ngựa hoang giống nhau. Kéo. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, này tuyến trong suốt lại tinh tế, thế nhưng có thể vững vàng điếu khởi này đem không nhẹ cái cuốc, thả kéo hơn 10 mét hướng lên trên, rơi vào Cố Duệ trong tay, Cố Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đậu má, chân đều đã tê dần. Cố Duệ xuống đất, khiêng cái cuốc đi rừng trúc một khắc đầu tìm tân măng, chờ nàng tìm hảo măng, dẫn theo rổ trở lại hồ bên kia. Lại thấy bên hồ đã ngồi lão nhân. Cũng không biết người này đến đây lúc nào. Lạch cạch, Cố Duệ đem cái cuốc ném trên mặt đất, hừ lạnh, lão nhân, không dễ dàng à, này thủ đoạn lại tiến bộ, lại rất nhiều ít tóc nha. Lão nhân trong miệng ngậm một cây thảo, nhìn hạ dính bùn đất tân ra măng mùa xuân, này măng a đến còn chưa khai quật nhất thơm ngon, nhân trôn ở ngầm, sắc sắc còn mang bạch, càng nộn càng mới mẻ, tự nhiên cũng càng tốt ăn. Lão nhân đối này đó măng là tương đương vừa lòng, ám đạo cơm chưa có rơi xuống. Ta nguyên nghĩ đem cái cuốc phóng cây trúc bên trong, ngươi cũng sẽ không thuật pháp, hẳn là lấy không được, không nghĩ tới ngươi cũng rất có thủ đoạn. Quá khen, còn mệt năm trước từ đầu chọc kia thắng bạch tơ tạm. Khuê Sơn hai cái lao đại là người nghèo, hơn nữa chết ngoi, Cố Duệ nhập môn một năm cũng không bắt được cái gì thứ tốt, bất quá năm trước Tết âm lịch thời điểm năm người chơi bài, Cố Duệ ở hiện đại liền cái không chỗ nào không chơi người, lưu học kia sẽ còn trốn học đi Las Vegas đổ thành làm công, kia đánh cuộc thuật chẳng sợ không tính đăng phong tạo cực. Xem nhiều cũng sẽ một ít. Thiên hạ đánh cuộc thuật trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vọng nghe thiết còn có vật khí. Chơi mấy cái tiểu tâm cơ, ở chỗ này thắng mấy cái vẫn là dễ dàng, nhưng tóm được cơ hội thắng đầu chọc lão một phen, đem người này áp đáy hòm bạch tơ tầm thắng một quyển, hơi thêm thiết kế liền có xảo dụng, hôm nay nhưng không có tác dụng. Chút tài mọn cũng là hữu dụng. Lão nhân còn rất tán thưởng. Đúng vậy, này móc còn có thể dùng để khai cái dương, khi nào Khuê Sơn nghèo đến đóng cửa. Ta vừa lúc có thể cuốn gói chạy lấy người đi ra ngoài cướp phú tế bẩn. Cái kia bẩn tự nhiên là nàng chính mình. Lão nhân. Thật là Khuê Sơn mấy trăm năm tới nhất có tiền đổ một cái đệ tử A, không gì sánh nổi. Vậy ngươi như thế nào biết ta đem cái cuốc giấu ở chỗ đó, ta xem ngươi một đường tìm còn rất nhanh. Lão nhân là âm thầm quan sát, tự nhiên biết Cố Duệ này một đường đều rất có mục đích tính. Buổi sáng rời giường ăn cơm sáng thời điểm ta nhìn đến ngươi giày dính bùn, hơn nữa là hoàng thổ bùn, tương đối tân. Này rừng trúc cũng liền rừng già bên kia mấy năm trước hạ mưa to lưu tiết lũ bất ngờ, nhảy ra ngầm hoàng bùn, địa phương còn lại đều không có, ngươi khẳng định đại buổi sáng đến quá nơi đó mới dính lên, lại nói kia địa phương cây trúc đều quá già rồi, không ra măng, ngươi không có việc gì đi nơi nào làm gì, khẳng định là tảng cái quốc bái. Yêu Yêu là ngồi ở một bên nghe, càng nghe trong mắt ý cười càng sâu. Ngươi này tiểu thông minh là thật không ít, tạm thời tính ngươi hôm nay qua hai con đi. Lão nhân có chút hậm hực, thầm mắng đây là càng ngày càng vây không được này tiểu nha đầu. Náo nhân thiêu đến đau a. Kỳ thật ta không thông minh. Khó được khiêm tốn a. Chỉ là ngươi so với ta buồn mà thôi. Lão nhân tức giận đến dâu thằng tiểu, vừa lúc nhìn đến Lý Đại Hùng cũng nên ngang đến khiêng cái quốc dẫn theo rổ lại đây. Thằng ngãi này. Như thế nào nhanh như vậy? Cố Duệ cùng lão nhân đều lắp bắp kinh hãi. Này người cao to phía trước chậm Cố Duệ một mảng lớn, sao đến sắp xỉ cũng hoàn thành. Này không bình thường a. Đại Hùng, ngươi cái quốc từ đâu ra? Lý Đại Hùng quay đầu lại coi chừng kéo, nha, ngươi như thế nào như vậy chậm a, còn không có quá cửa thứ ba. Ta liền nói ngươi tìm măng kỹ thuật không được đi. Đến nỗi cái quốc. Ta tiến rừng trúc, dưới chân bị hố đất lạc hạ, đá văng ra thổ liền nhìn đến nó, khó khăn a. Ta dựa. Cố Duệ mặt đều tái rồi, này tính cái gì? Mẹ nó cất chó vận sao? Một lần liền tính, mỗi ngày như vậy là mấy cái ý tứ. Lão nhân thật muốn che mặt, đậu mà à, giáo hai cái đồ tôn mà thôi, thiêu nào không được, còn mẹ nó đến để phòng đối phương mỗi ngày chó săn phân vận à. Tâm hảo mệt. Được rồi, dù sao này cửa thứ ba các ngươi hai cái là đừng nghĩ nhẹ nhàng qua. Cố Duệ nghe vậy có chút đề phòng, theo bản năng nhìn xem lão nhân quanh mình, gì, ở hắn phía sau thấy được hai cái cá lớn sọn. Ngươi hướng trong nước thả cái gì? Cá. Nha. Hôm nay măng hầm tiên cá a. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều ánh mắt sáng lên, nhưng kia đầu Yêu Yêu nhấp môi, có chút sầu lo. Đừng lãng phí thời gian, cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Kia này trà ngươi uống đến chậm một chút. Đánh rắm, chạy nhanh đi xuống cho ta. Lão nhân chân cẳng đảo qua, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều thiếu chút nữa bị chân phong quét trùng, đó là đem măng dùng túi trang khởi lưng đeo trên lưng, hạ thủy. Hiện tại hai người đều ở một cái trục hành thượng, hắc hắc. Cũng chưa nói tới ai càng có ưu thế, Lý Đại Hùng mau đủ kính đi phía trước dù, hắn chịu đựng, thể chất cũng hảo, sớm tại 2 năm trước ở kia Vương Tinh Táng thân đáy hồ liền so Cố Duệ lợi hại quá nhiều. Hiện tại sao, liền tính 2 năm xuống dưới Cố Duệ thể chất tiến bộ rất lớn, nhưng chênh lệch vẫn phải có. Chỉ là bơi lội chuyện này, xem thể lực cũng xem kỹ thuật. Cố Duệ kỹ thuật so Lý Đại Hùng hảo, hai người một trước một sau, nhưng thực mau liền phải chạy song song với. Hơn nữa hai người liền mau bơi tới trung gian. Đánh giá hoàn thành này, người sắt tam hạng cũng không nói chơi. Chỉ là... a, Lý Đại Hùng đống nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Cố Duệ quay đầu lại liền nhìn đến thằng nhãi này đống nhiên lắc lư bàn tay, kia dơ lên trên tay thình lình có một bàn tay gấp hai lớn nhỏ con cá dương răng nhọn cắn Lý Đại Hùng bàn tay. Máu tươi đầm địa. Nha, cáp tì ra nha à ta dựa. Này địa lý vị trí không đúng a, trung nguyên cảnh nội từ đâu ra cáp tì dày nha. Lao nhân quá độc ác. Cố Duệ sợ tới mức mặt đều tái rồi. Phi cũng tựa đi phía trước dù, nhưng nàng cũng đông nhiên cảm giác được cẳng chân bộ vị. Dựa. Cố Duệ ở trong nước một cái xoay người, đem bị cắn chân trái bày ra mặt nước, một trưởng chụp bay ngày đó tàn nhẫn cắn nàng cẳng chân cá tỷ dày nhạ. Bất qua máu loãng trào ra, mùi máu tươi tất nhiên sẽ đưa tới mặt khác cá tỷ dày nhạ. Cố Duệ đã nhìn đến trên mặt nước từng điều sóng gợn. Không tốt. Cố Duệ sợ tới mức mặt đều tái rồi, kia đầu Lý Đại Hùng cũng biết tình huống nguy cấp, hai người ánh mắt đối thượng. Đồng thời kêu. Ngươi trước hấp dẫn chúng nó chú ý, ta đi trước. Dựa, ngươi đại gia. Nói tốt đồng môn tình nghĩa đâu. Cố Duệ lòng nóng như lửa đốt, vượt mức quy định của du chúng cũng biết này không phải biện pháp. Trừ phi, Yêu Yêu đang ở bờ biển sốt ruột, lại thấy Cố Duệ từ trong nước nhấc tay. Có biện pháp. A Duệ quả nhiên thông minh. Sư tổ tha mạng. Yêu Yêu. Lão nhân. Hiện tại đêm này nghiệt đồ trục xuất sư môn còn kịp sao. Chương 52, Lai Khách. 8. Lão nhân chỉ đầu ngón tay vung, cổ tay háo phiêu ra vài miếng lá cây bị đầu ngón tay lực cắt đứt, bay xuống ở trên mặt nước, nổi lên gọn sóng, những cái đó khủng bố cá tỷ ra nhà đảo mắt liền tứ tán mở ra, chầm hạ đáy nước. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lúc này mới thoát được một mạng. Bò lên trên ngạn sau, hai người nói không nên lời chật vật. Lão nhân vẻ mặt cười tủm tỉm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta, tới tới tới, đem mang bông, đem đệ nhất cửa thứ hai trọng tới mấy lần đi. Yêu Yêu mắt thấy hai người bị thương kêu thảm thiết. Tuy rằng đau lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người hồi lao phòng bên kia. Giữa trưa thời gian, bếp lò thiêu củi lửa, mặt trên treo nồi to bên trong nhiệt canh bay vút lên, mang sắc lột đầy đất, tuyết trắng mang hơi hoàng nộn mang thịt cắt ra nghiêng khối, ngã vào trong nồi buồn hầm, xứng với cắt xong rồi hàm thịt heo, cái kia hương khí phiêu một mảng lớn sơn đạo. Trên đường đang có một cái ăn mặc viên lãnh bảo trung niên nam tử vững vàng bước lên bậc thang, nam tử mặt chữ điền rộng mắt, rất là ổn trọng, nhưng bước đi gian có vài phần thong dong, theo nện bước thả xem trong núi lệ sắc, tựa hồ có chút nhàn tản. Nhưng hắn phía sau đi theo một cái nghiêng lãnh thanh y rìa thanh niên, này thanh niên thập phần cao gầy, mặt mày rõ ràng, nhưng là ánh mắt thực duệ, trên eo hành đao theo bước đi lắc lư rất nhỏ đụng chạm vào áo. Bởi vì tuổi trẻ, hắn bước đi tuy ổn, lại không có phía trước người nọ nửa điểm nhàn tình nhã trí, mục quét này non xanh nước biếc, tựa hồ đang tìm cái gì, thẳng đến bọn họ ngửi được này mùi hương. Xem ra tới rồi, trung niên nam tử nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng lên trên, hai người đều thấy được thanh sơn bên trong có mấy gian không thế nào tốt lao phòng liên bài, sân nhưng thật ra rất lớn, cũng thực sạch sẽ, chính là sân chính giữa bãi đơn sơ lửa trại, mặt trên treo nổi to chính hầm mặt trên. Ô, ba bốn nguyệt măng mùa xuân hảo thời điểm A. Hơn nữa này Khuê Sơn Hạ Triệu gia thôn xưa nay có dưỡng heo có thể thôn chi danh, kia thịt heo cực hảo, nếu là yêm hàm hầm măng mùa xuân, khắc khắc. Này trung niên nhân lại nói tiếp liền một đại đoạn, toàn là ăn, phía sau kia thanh niên có chút không kiên nhẫn, trực tiếp lướt qua hắn, dưới chân điểm hai hạ đó là dừng ở sân xây bó củi thượng, chỉ là vốn dĩ lấy thực lực của hắn, kia thân pháp chuẩn cờ MNZ, tất nhiên rơi xuống nhẹ ổn, nhưng hiện tại hắn vừa lúc nhìn đến sân kia đầu cầu thang thượng có một người. Hắn nhìn thoáng qua, sững sờ ở nơi đó. Đây là một cái thập phần niên thiếu người, 17-18 tuổi đi, xem như tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhưng dùng tuổi thanh xuân tới hình dung nàng, tổng cảm thấy không quá thích hợp, nàng ánh mắt cùng trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm thiếu nữ ngây ngô, bởi vì nàng cũng thấy được đứng ở tuổi gỗ đôi người trên. Bốn mắt nhìn nhau, mà nàng chính để chân trần, liêu quần bãi, lộ ra một cái cẳng chân thượng có một mảnh nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ miệng vết thương, máu tươi đầm địa, kia cẳng chân nhỏ dài trắng nõn, làn da non nớt, thoạt nhìn pha làm người không đành lòng, nhưng kia bị thương cẳng chân là kéo dài qua bên trái chân trên đùi, một tay méo dự bình, một tay cầm dự bước. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Một giây, hai giây, ba giây. Tuy rằng đại đường quốc phong mở ra, đối nữ tử trói buộc rất nhỏ, thả phanh ngực lộ vú người cũng không ở số ít, rốt cuộc đại đường hầu hạ thập phần lớn mật, chỉ là luôn có hai loại người là không ở này liệt, đó là đại đường thư hương quý nữ cùng hương gia thôn cô. Thôn cô. Hắn trong đầu thế nhưng nhảy ra cái này chữ. Nhưng còn chưa nghĩ lại. Họ Thanh, ngươi lại xem nói, ta cần phải thu phí. Thanh Vũ lắp bắp kinh hãi, như tao xét đánh, trong đầu hồ nháo dường như một mảnh mâu thuẫn, thật là khó có thể đem cái này dáng người mảnh dài nữ tử khuôn mặt cùng cái kia ở tiểu dương trong thôn thấp bé hoảng gầy nữ hài trọng điệp lên. Ngươi, Vương Tiểu Nha, ngươi lặp lại lần nữa. Ngậy, Cố Duệ. Cố Duệ lúc này mới nhướng mày, tùy tay sát hảo miệng vết thương. Ngón tay trọn vào áo, đứng dậy, vô duyên vô cớ ngươi tới làm này làm cái gì, xem ta cẳng chân a. Thanh Vũ cũng coi như giỏi ra người, lăng là bị này một câu đổ không có bên dưới, chỉ phải hắc mặt nhảy xuống bó củi, đem ánh mắt từ đối phương trên đùi rời đi, dừng ở kia trương rất là xa lạ mặt. Ngươi dịch dung. Cố Duệ vốn là mặt mày liễm diễm cười, nghe vậy biểu tình cứng lại, nhưng cũng không bực, ngược lại sờ soạng chính mình mặt, hỏi lại, ta hiện tại có như vậy xinh đẹp. Thanh Vũ. Hiện tại nhưng thật ra có thể xác nhận quả nhiên không nhận sai a. Giống nhau, so với 2 năm trước nhưng thật ra tốt một chút, ít nhất không phải thực xấu. Thanh Vũ rất là lãnh đạm, Cố Duệ sớm biết rằng người này ngạo kiều, cũng không cái gọi là, nhó miệng, nhìn đến Thanh Vũ mặt sau còn có một người đi lên tới, không khỏi nhíu mày. Thanh Vũ một người đi lên có thể phỏng đoán vì Lưu Dịch Chi bên kia có việc nhì, nhưng người nam nhân này làm gì? Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có chút thân phận. Trung niên nam tử phía trước ở dưới kỳ thật đã nghe được hai người đối thoại, tuy là kinh ngạc, lại cũng tiến lên, tiểu cô nương, tại Hạ Ưu Châu phủ nha điện sử Triệu Nguyên, lâu nghe Khuê Sơn danh vọng, đặc tới bái vọng. Lời này tích thủy bất lậu, rất là sáng giỏi, nhưng Triệu Nguyên lại nhìn đến trước mắt cái này tuấn diễm linh động nữ tử dùng một loại kinh ngạc ngựa khi nói, danh vọng. Ta cũng không biết Khuê Sơn có này ngoạn ý. Ngươi vẫn là một cái Khuê Sơn người sao? Triệu Nguyên lập tức cũng không có bên dưới, còn hảo phòng sau truyền đến tiếng quát mắng. Dã con khỉ, hấu người một nhà hấu nghiện rồi sao? Lao nhân đi ra, đánh giá điện sử Triệu Nguyên, ăn qua sao? Triệu Nguyên mỉm cười, còn chưa, lão tiền bối. Lao nhân sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, Cố Duệ ở một bên giải thích, kia gì, nhà của chúng ta cơm không quá đủ. Triệu Nguyên cũng lập tức lại không lời gì để nói. Vẫn là Thanh Vũ ở phía sau chịu hạ khoe miệng, gỡ xuống phía sau bối túi, bên trong giấy dầu ôm vài đoàn đồ vật. Tất nhiên là mang theo Ú Châu đặc có thức ăn tiến đến bái kiến. Lão nhân vui vẻ ra mặt, hoan nghênh hoan nghênh. Cố Duệ, uống trà sao? Hai vị. Có tâm chiêu đại nói, chỗ nào đều có vẻ xem như ở nhà lạc. Cố Duệ dẫn theo Thương Chân vào phòng bếp, "Yêu yêu, bên ngoài tới hai cái khách nhân, nhiều pha hồ trà bái." Lý Đại Hùng đang ở nhóm lửa, nghe vậy quay đầu hỏi, "Ai a?" "Cái kia họ Lư mặt sau cái kia họ Thành." Yêu yêu đang ở rửa rau, nghe vậy quay đầu lại lược có giận ý, "Nào có ngươi như vậy xưng hô người khác. Không nhớ được sao, lại không có gì quan trọng." Cố Duệ tùy tay cầm lấy một cái sơn quả, chết chọc đầu đâu, đánh giá này hai người là tìm hắn, bằng không cần gì mang ăn mang uống, áo, kia rượu vẫn là chết chọc đầu cực thích Thanh Diệp Điêu. "Gì, có ăn?" "Sư phó hôm trước vừa mới trở về, hiện tại đang ở phòng chất tuổi mân mê cái gì đâu, ta đi bên ngoài nhìn xem." Lý Đại Hùng vội lên nói mau chân đến xem. Cố Duệ biết người này tham ăn, cũng không ngăn cản hắn. "Chân của ngươi chuẩn bị cho tốt sao?" Yêu yêu tẩy hảo đồ ăn, thiêu thủy, lại lấy lá trà, rất là có trật tự, nhưng ánh mắt lại là dừng ở Cố Duệ trên người. "Ân, tiểu thương mà thôi, không cần phiền toái ngươi lạp. Nếu là xử lý không tốt, sẽ lưu lại vết sẹo. Vậy ngươi chạy nhanh cho ta nhìn nhìn lại." Cố Duệ trực tiếp vén lên vào áo, yêu yêu thấy kia một mặt bạch, sừng xuất hạ, cong hạ thân, nhìn kỹ hạ, cái gì cũng chưa nói, xoay người từ nhỏ quậy lấy ra dược bố. Tuy đã bôi nước thuốc, nhưng nếu là trường khi bại lộ bên ngoài, thả trên quần áo khi coi cho bụi, cũng dễ dàng diễn sinh chứng bệnh, hơn nữa phải tránh không cần lại đụng vào thủy. Yêu yêu một bên dặn dò một bên cấp Cố Duệ băng bó. "Không thể đụng vào thủy A, ta đây tắm rửa làm sao bây giờ, ngươi cho ta tẩy sao?" Cố Duệ thói quen tính đùa giỡn, yêu yêu bàn tay một đốn, không ngẩng đầu, chiều hư sẽ nói năng ngọt sớt, còn tưởng rằng chính mình là năm đó tiểu hài từ đâu. "Nha, nhìn dáng vẻ ta là thật sự trưởng thành." Cố Duệ mấy năm nay ở Khuê Sơn đãi lâu rồi, bản thân là đối dung mạo cực kỳ để ý, bất quá mới vừa xuyên qua lại đây gặp bóng ma tâm lý quá lớn, hơn nữa này Khuê Sơn hoặc là tháo các lao ra, hoặc là chính là không biết chính mình tuyệt sắc mỹ diễm yêu yêu mỹ nhân, gương loại đồ vật này thật là không sao cả, Cố Duệ chính mình cũng chưa từng nhắc tới. Húng chi nàng đã có 2 năm không xuống núi, đương nhiên không như thế nào ý thức được chính mình bên ngoài biến hóa. "Lão nhân cùng chết chọc đầu vì sao không dạy ta chú pháp, còn có tu lực biện pháp cũng không dạy ta." Cố Duệ đang xem đến Thanh Vũ thời điểm mới ý thức được đã qua đi 2 năm. Nàng thế nhưng hoa ở một ngọn núi 2 năm. Nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Quy củ yêu yêu nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu, đối thượng Cố Duệ bình tĩnh mắt, có lẽ nàng biết người này chưa bao giờ hoàn toàn dung nhập môn phái này, còn có mang cảnh giác. Nhưng, nếu không phải như vậy nhạy bén, cũng liền không phải Cố Duệ. Tu lực pháp môn cùng chú thuật là mỗi cái môn phái trung tâm, không thể dễ dàng ngoại chuyện, tuy là môn hạ đệ tử. Nếu không có nhiều năm bồi dưỡng cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ, nhưng cũng có một khắc tầng suy xét. Yêu yêu đem vải bố trắng chất hảo, tiêm mỹ đầu ngón tay ngẫu nhiên lướt qua Cố Duệ cẳng chân thượng lỏa lộ ra thịt, nàng theo bản năng thu hồi ngón tay, nói, "Huống chi ngươi hồn cùng này thân thể còn chưa phù hợp, bóng dáng cũng mới trở về, sao có thể dễ dàng tu hành, bất quá." Tay nàng chỉ điểm hạ Cố Duệ gương mặt. "Ngươi thật sự là trưởng thành." Tiêm ngữ khí, hơi có chút Ngô gia nhi nữ sơ trưởng thành dường như. Cố Duệ dở khóc dở cười, "Vậy ngươi biết ta tuổi tác vốn nên lớn ngươi một vòng sao?" "Ngươi nói, ta đó là đã biết." "Vậy ngươi biết ta nguyên lai lớn lên cực mỹ sao, ngày sau còn sẽ càng mỹ sao?" "Ân, về sau ta nhìn ngươi lớn lên thì tốt rồi." Yêu yêu nhẹ nhàng bâng quơ, như là thực tùy tính được sủng ái người nào đó ngạo kiều. Cố Duệ cũng cười. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gào. "Áo, chết chọc đầu ra tới." 6. Chương 53, Hồng Thạch Lưu Án. Cố Duệ vừa ra phòng bếp liền nhìn đến kia đầu Thanh Vũ cùng Triệu Nguyên ngồi ở một đầu, lão nhân cùng đầu chọc lao ở một khác đầu, bản tứ phương, bốn người hai phương. Bất quá so với quần áo đứng đắn Thanh Vũ cùng Triệu Nguyên, Khuê Sơn hai cái lãnh đạo thật là quá keo kiệt, đặc biệt là mới ra phòng chất tuổi đầu chọc lao, trên tóc còn dính một ít cho bụi cùng toái xài ngạnh, liền như vậy tùy tiện đến bàn chân ngồi ở chỗ kia. Triệu Nguyên đánh giá một lão nhân một môi chân đại hán, khí độ như cũ, nói: "Khang đại sư chăm vội bên trong còn bất thời giờ ra tới vừa thấy tại hạ, chính là biết tại hạ hôm nay có chuyện quan trọng muốn nhờ." "Khang sư phó, không phải, chỉ là măng mau có thể ăn." "Nga, các ngươi Khuê Sơn người đều như vậy thiếu sao?" Triệu Nguyên mỉm cười không nói, Thanh Vũ thấy nhiều không trách, Lý Đại Hùng đã thực chủ động đến cầm chén đũa, thịnh thượng bốn chén nóng hầm hập măng canh, tuy rằng nói hai người có bối cảnh có lịch duyệt, ăn qua sơn chân hải vị tự nhiên không ít, nhưng này Khuê Sơn non xanh nước biếc. Đột nhiên nhất phẩm này trong núi quý hiếm cũng là cực hảo. Dù sao Triệu Nguyên nghe hương vị, lại nhìn kia đại khối trắng sữa măng canh cùng trắng nón măng thịt, còn có phiếm hàm hương thịt heo. "Ai nha?" Triệu Nguyên mắt sáng rực lên, cũng không khách khí, vâng lên chén liền ăn lên, mà Thanh Vũ lại biết này Khuê Sơn mấy người là một mạch tương thừa mặt hàng, ở Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lao thẳng lăng lăng dưới ánh mắt mở ra kia giấy dầu, đem bên trong bao vây lấy địa phương món kho thiêu thịt lộ ra tới, đương nhiên là thượng phẩm mỹ vị, kia hương khí phát mũi, dầu chân tàng lượng sắc, da thịt hiện kiều nộn, khắc khắc, Khuê Sơn mấy cái vốn chính là tham ăn hóa, vừa thấy cái này hai chân đều túng. Vui dạo dược đến bồi thơm ngon măng canh ăn uống thả cửa lên. Cố Duệ kia đầu chính ôm một thùng gỗ cơm lại đây, vừa thấy này mấy người. Cơm tới. Thanh Vũ ngẩng đầu, đứng dậy tiếp nhận thùng cơm. Cố Duệ cũng không chống đẩy, rốt cuộc người này thế nào cũng là Phạm Dương Lư thị người, có bực này phong độ cũng không kỳ quái. Thùng cơm đặt ở bên cạnh, mấy cái đại lao ra quang ăn này đó cũng ăn không đủ no, tự nhiên yêu cầu ăn cơm. Bất quá Thanh Vũ không ăn, thậm chí liền măng canh cũng không uống. Lư thị quy củ như thế, mấy người cũng chưa nói cái gì. Triệu Nguyên ăn ăn uống uống, đảo cũng vượt qua quy củ, thế nhưng trực tiếp nhắc tới, hai vị đại sư, ta lần này tới chính là vì trong thành quỷ sự tới tìm kiếm hai vị trợ giúp. Cố Duệ mới ngồi xuống, vừa nghe liền biết làm việc. Đầu chọc lão lại giống như không nghe được dường như, chỉ nguyên lành cắn cánh gà, một bên nói, vội đã chết vội chết, ta mới thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, nhưng đến hảo hảo nghỉ mấy ngày. Cố Duệ lại có chút kinh ngạc, mấy năm nay đầu chọc lão đích xác trước sau như một ra cửa làm hạng mục, bất quá đều không phải thực khó giải quyết, thậm chí còn so không được xa ra chuyện đó nhi tới lợi hại, đều là một ít quỷ sự, đầu chọc lão 10 ngày nửa tháng lộng một kiện, đại đa số đều là háo ở lộ chính thượng, sự tình bản thân không khó giải quyết. Nhưng lúc này đây Cố Duệ biết đầu chọc lão bị thương còn kinh ngạc hạ, lần này cái này hạng mục như vậy khó giải quyết. Bất quá đầu chọc lão lần này cũng không nhắc tới là cái gì khó giải quyết hạng mục làm hắn bị thương. Triệu Nguyên ánh mắt chợt lóe, đại sư yên tâm, chuyện này tuyệt không sẽ như vậy khó giải quyết. Đầu chọc lao nhấm nuốt thịt gà, có chút niệm ai, Ú Châu phủ quỷ thủ Triệu Điện Sử, cái này tên tuổi chính là không nhỏ a, ngươi làm chính là nhân gian một án, nếu là nhân gian sự tình, qua ngươi tay, hơn nữa ngươi quan trên cũng là cái lợi hại nhân vật, còn có thể xử lý không được. Nếu là quỷ sự, tìm Ngọc Đường người cũng là được, hà tất tìm ta. Triệu Nguyên cũng không vội mà phản bác, chỉ nói, Khang đại sư nói không tồi. Này thật là nhân gian án tử, tại hạ cũng là ngộ tác xuất thân, sau đương điện sử, nhưng quan ti ngôn nhẹ, nào nói khởi làm cái này chữ, đến nỗi những cái đó hư danh cũng là không quá có thể tin. Cố Duệ đương nhiên biết điện sử loại này chức quan từ nguyên triều bắt đầu, Minh Thanh tiếp tục sử dụng, ở châu huyện dùng tương đối nhiều, là huyện lệnh tá tác quan, không vào phẩm bất nhập lưu, đích xác chưa nói tới cái gì triều đình quan viên. Nhưng cái này Triệu Nguyên cũng tuyệt không phải cái gì bình thường điện sử. Cho nên ngươi lên núi. Là tưởng lấy một cái không phải ngươi làm chủ đốc thúc án tử tới ủy thác ta. Đầu chọc lao cười như không cười, Triệu Nguyên cũng không thua kém nửa phần, ngược lại hơi hơi mỉm cười, tại hạ khiêm tốn, cũng chỉ có thể thế thượng quan chạy chạy chân, nếu không phải thượng quan cảm thấy khó giải quyết, vô pháp giải quyết, lại bất hạnh không có phương pháp, cũng tất sẽ không làm phiền đại sư ngươi. Ngọc Đường người đâu? Đều phân. Đừng nói không có Ngọc Đường, Ú Châu còn có thể không mặt khác hàng sư. Liên biết vớt được ta Khuê Sơn không bỏ. Nha. Thanh tiểu tử, tổng không phải là nhà ngươi Lư công tử sợ ta Khuê Sơn môn nhân đói chết mà cố ý làm ngươi dẫn mối đi đầu chọc lao trận trắng mắt nói này phiên lời nói làm Thanh Vũ cũng nhịn không được trận trắng mắt. Dẫn mối. Liền các ngươi Khuê Sơn hai cái mòi chân hán tử cùng một cái lao nhân. Vẫn là nói. Thanh Vũ ngó bên cạnh an tính ăn thị tan cành Cố Duệ, túi đầu chắp tay thi lễ, nói minh ngọn nguồn. Năm ngày trước, tại hạ bổn tùy công tử ở Lạc Dương tra án, phùng một khó giải quyết án kiện. Đến Triệu đại nhân trợ giúp rốt cuộc tra ra manh mối, đại nhân cảm này viện thủ, đang muốn hồi Ú Châu cùng Triệu đại nhân cộng uống ly rượu, nhưng thành Lạc Dương chung mọi việc phồn đa, thả có thánh thượng hạ đạt muốn làm, công tử chỉ có thể đi trước, chỉ là cũng vừa lúc gặp Triệu đại nhân khu trực thuộc. Nội chính phát sinh rất là quái dị hồng thạch lưu án mạng, Triệu đại nhân vốn định xin giúp đỡ Bắc Đường, nhưng Bắc Đường phái hiện giờ nội đấu, rất nhiều phân tranh, thế nhưng không người nhưng dịch ra nhân thủ tới, bởi vậy công tử mới cho Triệu đại nhân đề ra. Khuê Sơn Khang đại sư năng lực ở Tiểu Dương thôn cũng là rõ như ban ngày, công tử phái ta trở về Ú Châu lúc sau, ta liền đại biểu công tử cùng Triệu đại nhân tiến cử. Mới có hôm nay bái phỏng. Vườn trái cây. Cố Duệ nghe vậy, méo chiếc đũa động tác dừng một chút. Hồng Thạch Lựu. Cái gì án mạng còn lấy Hồng Thạch Lựu mệnh danh a? Hồng cây Lựu thành tinh. Cố Duệ vốn dĩ không thích đáp lời, giờ phút này sâu kín tới một câu, tự nhiên làm Triệu Nguyên mấy người lực chú ý dừng ở trên người nàng. Triệu Nguyên cũng không dám xem thường Cố Duệ, nhân hắn rất ít gặp qua như vậy nữ tử, tuổi trẻ, nhưng này đôi mắt hiển lộ nàng tuyệt không vụng về. Đảo không phải, Cố Tiểu Hưu cũng biết U Châu có đầy đất tên là Thạch Liệu Trang, kia thôn Trang mãi thuộc U Châu có tên có họ nhà giàu có, chủ nhân họ Trần, Trần gia lão tổ năm xưa sinh ở 30 năm trước lấy gieo trồng Thạch Liệu làm giàu, tuy Thạch Liệu ngoại giới liêm chi vật, nhưng loãng lợi nhuận như cũ làm năm xưa sinh có căn cơ, sau kinh doanh lụa bố, nhân kinh doanh có nói phát tài cuộn cuộn, không đến 5 năm đó là càng đến U Châu có tên có họ người giàu có trí nhất, nhân cảm nhớ thạch liệu. Làm giàu, đặt ở thôn trang bên trong đằng ra một tảng lớn mà loại rất nhiều cây liệu, bởi vậy Trần gia tòa nhà cũng bị U Châu người coi là thạch liệu trang, 30 năm căn cơ tuy thiện, nhưng Trần gia cũng là có tên có họ, rất ít sinh sự, nhưng 10 ngày trước lại đã xảy ra nghe rợn cả ngư. Ơi một sự kiện. Vốn dĩ Cố Duệ tuổi trẻ, nhưng cũng không phải đứa bé, lúc này lấy tiểu thư xưng hô, bất quá Cố Duệ là hàng môn người trong, diễn xuất lại không câu nệ tiểu tiết, dùng tiểu thư xưng hô ngược lại không thỏa đáng, cho nên Triệu Nguyên hạ bút thành văn một cái Cố tiểu hữu, cũng có vẻ thân cận. Ai đã chết? Cố Duệ há mồm liền chết ra chết, có thể so bình thường nữ tử bưu hắn nhiều. Triệu Nguyên xem nàng hai mắt, lưu ý đến đầu chọc lao mấy người cũng đang nghe, đó là tiếp tục nói, người chết chết tương cực thảm, cũng rất là kỳ quái. Trên người có rất nhiều thứ khẩu, thả đều là xuyên thấu thương, vết thương chí mạng chính là trái tim bị đâm thủng, thả cả người tái nhợt, máu chảy hơn phân nửa, phảng phất thây khô, nhân này chết tương chọc đến trong thành bá tánh rất nhiều khủng hoảng, sôi nổi đồn đãi có hút huyết ma người lui tới. Trong thành nhân tâm hoảng sợ, lại bởi vì phát sinh ở Thạch Liệu Trang, Trần gia rất có thể diện, phủ nha rất có chút áp lực. Trần gia có người làm quan a? Cố Duy hỏi. Cố tiểu thư quả nhiên thông minh. Áo. Nếu Trần gia chỉ cần là đại phú thế gia, U Châu phủ nha mới sẽ không điều nó nửa phần, việc công xử theo phép công là được, nói chuyện gì áp lực à.